Nhưng Lăng gia không thiếu cái khác chi nhánh, nhưng cũng không tin tưởng, nhất là ban đầu đứng sau chủ mạch hai mạch, trực tiếp lựa chọn rời đi Lăng gia, rời đi Xâm La thần quốc, đi Đại Hạ thần quốc. Ở sau đó, Lăng gia cái khác chi nhánh thế lực, vậy quay lại đầu dựa vào hai mạch, đưa đến hai mạch thực lực đại tăng. Mà hai mạch ở Đại Hạ thần quốc phát triển rất khá, hiện tại đã là Đại Hạ thần quốc vương tộc. Lăng Lam thật ra thì liền là tới từ hai mạch, Lăng Vân đây là nói, ta biết, tựa hồ ta cổ thân thể này, đã từng cũng đi qua hai mạch, còn là hai mạch đã lập nhiều công lao. Đúng là như vậy, Lăng Quang nói, thật ra thì chúng ta cũng biết, hai mạch bên kia phát triển rất khá, cho nên rất nhiều năm trước, cũng không ngăn cản trong tộc đệ tử đi hai mạch phát triển. Vốn là A Mây cũng đi hai mạch, chỉ là tình huống cũng không khá lắm. Sự thật phải, vốn là A Mây thiên phú cũng không có như thế bình thường, tu vi vậy không chỉ như vậy. Hắn đi hai mạch trước, cũng đã là thần sứ. Kết quả, đến hai mạch sau đó, nguyên hồn phản ra một vài vấn đề, tu vi thụt lùi đến bán thần cảnh. Đi qua ta âm thầm điều tra, mưu hại A Mây người, rất có thể là hai mạch tộc trưởng. Chỉ tiếc, hai mạch thực lực xa không phải ta cái này cái gọi là chủ mạch có thể so với, ta cho dù biết chân tướng vậy không thể làm gì. Lăng chỉ có chút tự diễu, đừng xem hắn ở Xâm La thần quốc coi như có nhất định uy danh. Nhưng đó là bởi vì Xâm La thần quốc nhỏ yếu. Thả vào cái khác mạnh mẽ thần quốc, hắn thực lực thật không coi vào đâu. Cũng được, vậy ta đi ngay Đại Hạ thần quốc đi một chuyến. Lăng Vân nói, hắn giống vậy muốn đi xem, Lăng ra ngoài ra nhất mạch kết quả là như thế nào tình huống. Đại Hạ thần quốc, Hạ Thành, Lăng Vương Phủ, Lăng Lam, từ nay về sau, người theo thất điện hạ. Lăng Vương Phủ đại trưởng lão Lăng Trấn nói, Lăng Lam tâm thần chấn động một cái, nàng há sẽ không biết Lăng Trấn ý của lời này, để cho nàng một người cô gái. Đi theo thất điện hạ một cái như vậy nam tử, cái này thì chẳng khác nào là ở một trình độ nào đó, để cho nàng và thất điện hạ đám hỏi. Không, ta cự tuyệt, Lăng Lam cắn răng nói, cho không được ngươi cự tuyệt, Lăng Trấn nói, ta sẽ không đáp ứng, Lăng Lam không có động tĩnh, ngươi là vì Lăng Vân, thất hoàng tử Lý Hành Vân đây là cười nói, Lam Nhi, ta biết ngươi trước đoạn thời gian đi Xâm La thần quốc. Nhưng Lăng Vân một tên phế nhân, căn bản không cho được ngươi cái gì. Lăng Lam coi thường hắn. Lý Hành Vân sắc mặt trầm xuống, ở sau lưng hắn, một cái lão ma ma nhất thời ánh mắt dữ tợn, hướng về phía Lăng Lam chính là một bạt tai rút ra. Bó, Lăng Lam bị quất gương mặt sưng đỏ, thân thể lảo đảo. Mà tại chỗ Lăng gia đám người chỉ là nhìn, không có người nào đi ra ngăn cản. Dám đối với điện hạ bất kính, làm phạt, lão ma ma cười nhạt, lập tức hướng điện hạ bồi tội, sau đó đàng hoàng đi theo điện hạ. Nằm mơ, Lăng Lam cắn răng, bó bó bó, lão ma ma không có bất kỳ đồng tình. Lại là liên tục mấy bạt tai rút ra. Oanh, ngay tại lúc này, một đạo thân ảnh ầm ầm vào tới, trực tiếp đem lão ma ma oanh bay. Cùng thân ảnh này sau khi hạ xuống, mọi người mới nhìn rõ là một cái hắc y thiếu niên. Lăng Vân, tại chỗ rất nhiều người đều đưa Lăng Vân nhận ra. Lăng Vân, ngươi còn dám trở về. Lăng Trấn tức giận, Lăng Vân ca ca, Lăng Lam thì tựa như thấy người thân nhất, đầy mắt là kinh ngạc vui mừng nước mắt. Nhưng nàng tu vi không hề cao, lại bị lão ma ma tàn nhẫn tát bạt tai. Thân thể vô cùng là yếu ớt. Nàng hoàn toàn là dựa vào một hơi không phục khí chống. Khi thấy Lăng Vân sau đó, nàng nội tâm vậy cổ khí nhất thời biến mất, người vậy lập tức té xỉu đi qua. Lăng Vân lập tức đỡ hắn, trong mắt cũng có chút lãnh ý. Tiếp theo, Lăng Vân chợt quay đầu nhìn về phía vậy lão ma ma. Vậy lão ma ma lông măng cao vút, chỉ cảm thấy mình bị cái gì khủng bố ma thần nhìn chăm chú vào. Không chờ nàng kịp phản ứng, Lăng Vân bá đi tới nàng bên người, trực tiếp nắm nàng cổ. Lăng Vân, ngươi muốn làm gì? Lý Hành Vân giận dữ. Lăng Vân coi thường hắn mà nói, trực tiếp hung hăng vặn một cái. Rắc rắc, lão ma ma cổ tại chỗ bị bẻ gãy. Vẫn là nàng nguyên thần, cũng bị Lăng Vân trong tay thả ra hung ác thần lực cho khuấy bể, hoàn toàn tử vong. Phản, thật là phản. Lăng Trấn hét lớn, Lăng Vân, ngươi lại dám đối thất điện hạ bất kính, cái này là tội chết. Lăng Vân cau mày, đây chính là Lăng gia ngoài gia nhất mạch, lại còn có như thế chán ghét người. Ngươi cái này biểu tình gì? Lăng Trấn tức giận hơn, đưa tay thì phải bợp tai Lăng Vân. Lăng Vân cũng không sẽ nuông chiều hắn, trực tiếp trở tay một cái tát liền đem Lăng Trấn tát bay. Cái gì? Một màn này, để cho bốn phía những người khác thất kinh. Lăng Trấn đây chính là thượng vị thần, mà theo bọn họ biết, Lăng Vân ban đầu bị đuổi lúc đó, chỉ là một bán thần. Kết quả hiện tại, Lăng Vân lại có thể đem Lăng Trấn cho tát bay. Chuyện này, chân thực quá ly kỳ, không thể nào. Lăng Trấn khó tin nhìn Lăng Vân, Hạ Thành người Lăng gia, bọn ngươi cái này tánh tình. Lăng Vân rất không cao hứng, mặc dù Xâm La thần quốc Lăng gia rất yếu, nhưng nóng nảy rất đúng hắn khẩu vị. Ngược lại là cái này Hạ Thành Lăng gia, rõ ràng cường đại hơn, nhưng để cho hắn vô cùng khó chịu. Lăng trưởng lão, Lăng Vân ngay trước mọi người xúc phạm bổn hoàng tử, phải bị tội gì? Lý Hành Vân đây là nói. Lăng Chấn lập tức kịp phản ứng, nói, đem giết. Được, Lý Hành Vân nhìn về phía Lăng Vân, Lăng Vân, ta cho một mình ngươi mạng sống cơ hội, thần phục với ta, làm ta chó, ta tâm tình tốt, có lẽ là có thể tha ngươi một mạng. Bó, Lăng Vân không khách khí, một cái tát ra, trong phút chốc, Lý Hành Vân cũng bị Lăng Vân tát bay. Bốn phía tất cả mọi người sững sờ. À, Lăng Vân, bổn hoàng tử nhất định phải đem bằng thây ngươi vạn đoạn. Lý Hành Vân giận dữ, ta cho ngươi cơ hội, vẫn là quang minh chánh đại cơ hội. Lăng Vân nói, 7 ngày sau đó, Hạ Thành đài võ đạo, người ta đánh một trận. Hắn hiện tại giết chết những người này vấn đề cũng không lớn. Nhưng việc cần kíp, hắn vẫn là được trước chữa trị Lăng Lam, không rảnh cùng những người này lãng phí thời gian. 7 ngày, Lý Hành Vân ngẩn người, tiếp theo cười lạnh nói, được, vậy ta liền để cho ngươi sống tạm 7 ngày. Lăng Vân trực tiếp mang Lăng Lam rời đi. Điện hạ, ngài vì sao phải đáp ứng hắn 7 ngày sau đánh một trận? Lăng Chấn không hiểu nói. Lý Hành Vân nhàn nhạt nói, bởi vì 7 ngày sau đó, ta đem luyện hóa giọt kia thần huyết. Lăng Chấn ánh mắt liền sáng. Bên kia, Lăng Vân đi tới trong thành một tòa tiểu viện. Viện tử này, vẫn là ngày xưa nguyên thân ở Hạ Thành lúc mua. Hắn đơn giản quét dọn một tí viện tử, liền bắt đầu cho Lăng Lam chữa trị. Lăng Lam trong cơ thể, có đạo quỷ bí lực lượng tồn tại. Lực lượng này không ngừng nuốt hút nàng lực lượng, là để cho nàng suy yếu như vậy đầu sỏ. Lại là cộng công căn nguyên lực. Lăng Vân sướng sốt, cộng công, là thần giới thần đế một trong, không nghĩ tới, Lăng Lam trong cơ thể sẽ có cộng công căn nguyên lực. Hiển nhiên đây là Lăng Lam tạo hóa, bất quá cái này tạo hóa quá lớn, Lăng Lam không chịu nổi. Nhưng có Lăng Vân ở đây, cái này không thể nghi ngờ liền không thành vấn đề. Lăng Vân lúc này liền ra tay giúp Lăng Lam hấp thu cổ lực lượng này. Cùng Lăng Lam tình huống ổn định lại sau đó, Lăng Vân ánh mắt sâu thẳm, cộng công, người vậy bỏ mình. Hắn không nghĩ tới. Cộng công lại có thể vậy sẽ chết. Cái này cùng hắn trước gặp phải những thần kia đế không cùng. Cộng công là ngày xưa cùng hắn cùng thời đại thần đế, hai người còn ngồi luận đạo qua. Đêm khuya, hả, Lăng Vân đột nhiên mở mắt, hắn cảm giác được, bên ngoài có một từng đạo ý định giết người đến gần. Có người muốn ám sát ta, Lăng Vân cười nhạt, hắn ngược lại là còn đánh giá thấp những người đó. Người ám sát, không phải Lăng gia chính là Lý Hành Vân phái tới. Nhưng rất nhanh Lăng Vân sửng sốt một chút. Hắn còn không ra tay, thì có một đạo thân ảnh khác xuất hiện, bắt đầu tập sát những cái kia thích khách. Cũng không lâu lắm, mở cửa sân ra, đập vào mi mắt một màn, để cho Lăng Vân ánh mắt khẽ nhúc nhích. Lăng yên tĩnh, người đến bất ngờ chính là Lăng gia người. Nhưng để cho Lăng Vân không đoán được chính là, người đến lại sẽ là đại trưởng lão Lăng Chấn con gái, Lăng yên tĩnh. Hơn nữa, ở Lăng yên tĩnh sau lưng, mấy chục tên hắc y nhân thân tử đạo tiêu, máu chảy thành sông. Đã từng nguyên thân ở Hạ Thành. Cùng Lăng yên tĩnh tự nhiên từng có lui tới. Lăng Vân có chút bừng tỉnh, nói, những người này là ngươi giết. Lăng yên tĩnh nhìn chăm chú Lăng Vân con ngươi đen nhánh, gật đầu nói, ừ. Lăng Vân nói, tại sao? Lăng yên tĩnh tầm mắt rời đi, lời nói rất mơ hồ nói, không có tại sao, chỉ là không muốn Lăng Lam thương tâm mà thôi. Trăm năm trước, Lăng Vân mới vào Lăng gia, ở một lần tình cờ diễn võ thí luyện bên trên, thân là thiên chi kiêu nữ Lăng yên tĩnh bại bởi Lăng Vân. Từ lúc đó bắt đầu, Lăng yên tĩnh liền bắt đầu điên cuồng khổ tu, vì chính là có thể có một ngày đánh bại Lăng Vân. Chỉ là, còn không cùng nàng đối Lăng Vân phát động khiêu chiến, 30 năm trước Lăng Vân liền bị Lăng gia mưu hại, tu vi vừa rơi xuống ngàn trượng. Mà ngày xưa nàng chấp niệm trong lòng, khó hiểu hóa thành vẻ cổ quái tình cảm. Cổ quái đến Lăng yên tĩnh sẽ đi chú ý Lăng Vân hết thảy, bao gồm vào giờ phút này bọn họ chỗ ở chỗ tòa này nguyên bản chỉ có Lăng Vân và Lăng Lam mới biết sân nhỏ. Lăng Vân, Lăng yên tĩnh giống như là xuống rất lớn quyết tâm. Trầm giọng nói, chỗ này đã bại lộ, cho nên ngươi và Lăng Lam không thể tiếp tục đợi ở chỗ này. Hạ Thành thành đông, có một tòa thuộc về cá nhân ta sân nhỏ, ngươi và Lăng Lam đi nơi đó đi. Hưu, tiếng nói rơi xuống, Lăng yên tĩnh tay ngọc vung lên, một cái chìa khóa bay vào Lăng Vân trong tay. Đa tạ, Lăng Vân nhẹ khẽ gật đầu, xoay người đi vào bên trong nhà, cõng ngủ mê mang Lăng Lam chuẩn bị rời đi. Đúng rồi, Lăng Vân, Lăng yên tĩnh bỗng nhiên gọi lại Lăng Vân. Nói, ngươi biết vì sao 30 năm trước tộc trưởng muốn hại ngươi sao? Lăng Vân nói, vì sao? Lăng yên tĩnh nghiêm túc nói, bởi vì đại hạ thần quân kiêng kỵ ngươi, kiêng kỵ tộc trưởng vị này đại hạ thần quốc vương khác họ, kiêng kỵ Lăng Vương phủ. Cho nên, Lăng Vân tiếp lời phong nói, cho nên ta nhất định phải chết, hoặc là trở thành phế nhân. Lăng yên tĩnh cũng bất đắc dĩ gật đầu một cái, đúng, chỉ có người chết liền hoặc là trở thành phế nhân, Lăng Vương phủ mới có thể ở thần quân nơi đó đổi được một cái cha truyền con nối các đời tư cách. Nếu không, Lăng Vương phủ ắt phải sẽ trong vòng trăm năm, bởi vì tất cả loại nguyên nhân mà suy sụp. Lăng Vân rất bình tĩnh, Lăng yên tĩnh, mặc dù những chuyện này ta cũng không thèm để ý, nhưng vẫn là đa tạ ngươi cho nhau biết. Nói xong, Lăng Vân xoay người rời đi, nhìn Lăng Vân rời đi hình bóng, Lăng yên tĩnh hốc mắt đỏ bừng, Mộc Lập tại chỗ, đứng yên thật lâu rất lâu, nhưng kiên cường như nàng cứng rắn là đem nước mắt nuốt xuống bụng mặt. Lăng Vân biến mất dòng dã 30 năm, không nghĩ tới ở hắn trở lại Hạ Thành Lăng Vương phủ lúc đó, cái này gặp lại lần đầu tiên, lại cuối cùng diễn biến như vậy. Chương 2775, Hoa Tuyết, Hạ Thành Thành Đông, Lăng Vân cõng Lăng Lam tiến vào Lăng Yên Tĩnh sân nhỏ, cái này 7 ngày thời gian, hắn dự định ở chỗ này yên lặng tu luyện, đồng thời trợ giúp Lăng Lam hoàn toàn dung hợp cộng công căn nguyên. Lăng Vân sở dĩ muốn cùng Lý Hành Vân ở 7 ngày sau tiến hành quyết chiến, thật ra thì có nguyên nhân khác, bởi vì 7 ngày sau chính là Hạ Thành đứng đầu thánh địa, tầng 2 thư viện thu nhận học sinh ngày. Hôm nay Lăng Vân cùng Lăng Vương phủ đoạn tuyệt quan hệ, như vậy hắn cùng Lăng Lam ở nơi này Hạ Thành, tự nhiên cần một cái chỗ dung thân. Dĩ nhiên trọng yếu nhất chính là, tầng 2 thư viện ở Lăng Vân xem ra khá có ý tứ, đáng thăm dò. Theo hắn biết, tầng 2 thư viện chủ nhân là một tên thần vương. Hạng nhân vật này nhất định có thể tiếp xúc tới thần giới cao cấp tin tức. 3 ngày sau, Lăng Lam lần nữa tỉnh lại, nàng chậm rãi mở ra nặng nề mí mắt, đập vào mi mắt chính là Lăng Vân nụ cười, "Lăng Lam, người tỉnh." Lăng Vân nhìn trước mắt quen thuộc gò má, Lăng Lam tích nén ở trong lòng ủy khuất một cổ não xông lên đầu, hốc mắt ngay tức thì đỏ thắm, nước mắt lóe lên. Tiếp theo nàng chịu đựng đau nhức đứng dậy ôm chặt Lăng Vân, rất sợ trước mắt hết thảy các thứ này là một cơn ảo mộng bọt nước. "Không có chuyện gì." Lăng Vân ôm trước ủy khuất rơi lệ Lăng Lam, mỉm cười nói. Đối hắn mà nói, Lăng Lam chính là hắn hậu bối, hoàn toàn chính là một cái bé gái. Hắn ôm trước Lăng Lam, tự nhiên sẽ không có bất kỳ không được tự nhiên. Sau đó, ở Lăng Vân chiếu cố dưới, Lăng Lam thương thế khôi phục rất mau. Nàng cùng Trung Công bổn nguyên dung hợp vậy nhanh chóng, mà đây điểm Lăng Lam mình cũng còn không biết, đảo mắt đến 7 ngày sau, mà ngày nay, chính là Lăng Vân cùng Lý Hành Vân tỉ thí ngày. Đồng thời cũng là tầng 2 thư viện thu nhận học sinh ngày. Sau giờ ngọ, Lăng Vân và Lăng Lam đi ra sân nhỏ, hướng Hạ Trung Ương thành đài võ đạo bên kia đi tới. Bây giờ đang là hạ thu giao thiệp lúc đó, ấm áp minh dập buổi trưa ánh mặt trời xuyên thấu qua lá cây rơi xuống, rơi vào một vị người mặc màu đỏ đoạn y trên người cô bé. Ở vị tiểu cô kia nương vùng lân cận, có một cái gian hàng, trước gian hàng một vị hình dáng tuấn giật, nhưng ánh mắt tiểu tụy nam tử tiếng giao hàng trước. Lăng Vân kéo Lăng Lam tay, đi tới phụ cận, lặng lẽ nhìn trong gian hàng đồ trang sức những vật này. Nam tử gạt bỏ nụ cười nói, khách quan, cần gì? Lăng Vân nói, có chiếc vòng sao? Đối Lăng Lam cái này hậu bối, hắn chân thực rất thích, không nhịn được nghĩ đưa nàng một ít lễ vật. Nam tử cười nói, có, những thứ này đều là. Lăng Vân cẩn thận ngắm nhìn, cuối cùng lựa chọn một cái toàn thân oánh nhuận trắng tinh hoa tuyết trạc, cái này chiếc vòng cùng Lăng Lam rất xứng đôi. Lăng Vân càng xem càng thích, nói, tuyết này hoa trạc bao nhiêu tiền? Nam tử kia diễn cảm có chút khó xử, chậm chạp ánh mắt đưa mắt nhìn hoa tuyết trạc, chậm chạp không có bắt đầu, nhưng cuối cùng thật giống như hạ định quyết tâm vậy, trầm giọng nói, 1000 cái thần thạch. Đồng ý, Lăng Vân gật đầu một cái, dám, ai mẹ hắn cho quyền lợi của ngươi đồng ý. Trong phút chốc, một đạo thanh âm chói tai vang khắp ra. Đồng thời, một cái xù xì bàn tay bỗng nhiên đưa ra, đập ở Lăng Vân trên mu bàn tay, sau đó đem hoa tuyết trạc đoạt đi. Bất thình lình một màn, để cho Lăng Vân tròng mắt híp lại, gian bên trong sát ý nghiêm nghị. Lăng Vân men theo nguồn thanh âm chỗ nhìn lại, đối phương chính là một vị vạm vỡ người to con, người mặc hoàng gia hoa phục. Người này tên là Lý Mãng, là hoàng thất một người thị vệ. Lăng Vân thanh âm lạnh xuống, nhàn nhạt nói, các hạ, cái này cái hoa tuyết trạc là ta nhìn thấy trước. Cút sang một bên, không thấy được lão tử ở làm tránh sự sao. Người mù mắt, Lý Mãng ánh mắt lãnh khốc nhìn lướt qua Lăng Vân, toàn vừa nhìn về phía trẻ tuổi chủ sạp. Cười lạnh nói, cửu hoàng tử, nên trở về cung. Cửu hoàng tử, Lăng Vân có chút kinh ngạc, hắn quả thực không nghĩ tới trước mắt vị này hình dáng có chút tiểu tụy nam tử, lại sẽ là đại hạ thần quốc cửu hoàng tử. Ta không đi trở về. Trẻ tuổi chủ sạp nhìn về phía Lý Mãng sần sùi bàn tay, cắn răng nói, cầm hoa tuyết trà còn ta. Còn đưa ngươi, dựa vào cái gì? Lý Mãng cười lạnh lắc đầu, tàn bạo con ngươi bên trong tràn đầy vẻ hài hước. Trẻ tuổi chủ sạp răng cắn chặt, nổi giận nói, chỉ bằng đây là ta mẫu phi để lại cho ta. Lý Mãng lắc đầu, giọng mỉa mai cười nói, không. Đây là thần quân vật, bao gồm cửu hoàng tử ngươi và muội muội ngươi, đều là thần quân. Không phải, Trẻ tuổi chủ sạp hết sức tranh cãi, sắc mặt thảm bạch đạo, ta và muội muội ta đã sớm và hoàng thất không có quan hệ. Mời các ngươi sau này không nên tới quấy rầy nữa. Người xấu, người rất xấu. Đột nhiên, cách đó không xa vị kia thủy linh ngây thơ cô gái nhỏ hướng Lý Mãng chạy tới, cắn răng gắng sức đụng. Lan, Lý Mãng nhất thời trợn tròn đôi mắt, tùy tiện vung tay lên liền đem cô gái nhỏ đánh bay ra ngoài. Tiểu viện, trẻ tuổi chủ sạp sắc mặt kinh hoàng, thất thanh hô. Chị giá này lúc đó, Lăng Vân bàn chân đạp một cái, ngay tức thì phi thân ra, đem cô gái nhỏ chặn ngang ôm vào trong ngực, rồi sau đó vững vàng rơi xuống. Trẻ tuổi chủ sạp lật đật trên dưới quan sát, khẩn trương nói, tiểu viện, không có sao chứ. Cô gái nhỏ lắc đầu một cái, ca ca, ta không có sao. Trẻ tuổi chủ sạp nhìn về phía Lăng Vân, cảm kích nói, đa tạ. Lăng Vân lắc đầu cười nói, một cái nhấc tay thôi. Chợt, Lăng Vân ánh mắt biến đổi, nhìn chằm chằm Lý Mãng, các hạ như vậy làm việc, không khỏi mất lễ vua tôi chứ. Đại hạ thần quốc từ khi nào thì bắt đầu, lại liền ngươi cái loại này mảnh giấy vụn đều bắt đầu chứa chấp đi. Lý Mãng nhìn chăm chú Lăng Vân, từ trên nhìn xuống, chán ghét nói, à, ta mới nhìn rõ, nguyên lai là bị trục xuất Lăng Vương phủ Lăng Vân à. Ngày hôm nay không phải ngươi cùng thất hoàng tử quyết chiến ngày sao? Chết đến nơi rồi còn xen vào việc của người khác. Vừa nói, Lý Mãng thanh âm đột biến dữ tợn, Lăng Vân. Mau lan, nếu không, ta không ngại hiện tại liền muốn ngươi chết. Lăng Vân lắc đầu bật cười, nhàn nhạt nói, cái gì con mèo, con chó, cũng có thể ở bên ngoài hoành hành bá đạo. Suy suy, lời còn chưa dứt hạ, Lăng Vân thân thể thon dài đột nhiên tại chỗ biến mất, chớp mắt sau đó, như quỷ mị xuất hiện ở Lý Mãng trước mặt. Bành, Lăng Vân như sắt năm ngón tay trở đánh ra, một cái tát vung ở Lý Mãng trên mặt. Lý Mãng ngửa mặt miệng phun máu tươi, miệng đầy răng tan tành, ầm ầm đập rơi trên mặt đất. Vô tận thống khổ cuồn cuộn không ngừng đánh thẳng vào thần kinh. Vô liêm sỉ, vô liêm sỉ, Lý Mãng chịu đựng đau nhức giận dữ hét, ngươi lại dám coi rẻ hoàng thất uy nghiêm. Lăng Vân, đại hạ thần quốc thật là không tha cho ngươi. Ngươi thật là tự tìm cái chết. Ha ha, đại hạ thần quân ta Lăng Vân cũng không coi vào đâu, ngươi coi là cái thứ gì? Lăng Vân cười nhạo một tiếng, hướng Lý Mãng chậm rãi đi tới. Oanh, nháy mắt tức thì, Lăng Vân lại lần nữa đánh ra một quyền. Kinh khủng hơi thở nổ bể ra, Lý Mãng thống khổ kêu thảm thiết, cả người xương cốt cơ hồ gãy lìa 7-8 phần. May là như vậy, Lý Mãng trong miệng như cú khạc ra xấu hổ gầm thét âm, Lăng Vân. Chuyện này ta nhất định sẽ cho biết thần quân, vương thất sẽ không bỏ qua ngươi, sớm muộn gì ngươi hẳn phải chết. Lăng Vân cười nhạt nói, được a, ta chờ. Nói xong, Lăng Vân thân hình chớp mắt, như sắt bàn tay thật chặt bấu vào Lý Mãng cổ họng, đem chậm rãi nhấc lên. Lý Mãng thống khổ nghẹn ngào, trong mắt như là chảy xuống liền máu nước mắt. Lăng Vân lạnh lùng nói, chó cậy thế người đồ, ngươi không phải đặc biệt thích lấy cao cao tại thượng tư thái coi rẻ người khác sao? Đã như vậy ngươi tự mình nếm thử một chút loại tư vị này đi. Rắc rắc, Lăng Vân một trường đánh ra, kinh khủng hơi thở nhất thời nổ tung, toàn bộ xâm nhập vào Lý Mãng nội phủ và máu xương bên trong. À, Lý Mãng thống khổ kêu thảm thiết, như chó chết vậy ngã xuống đất co quắp run rẩy, vô số điên cuồng thêm giữ tợn tia máu leo lên hắn con ngươi. Cả người giống như đến từ cửu u luyện ngục bên trong lệ quỷ vậy. Lăng Vân thu liếm hơi thở, nhàn nhạt nói, cút về nói cho Lý Kiền Khôn cái đó cho má thần quân, liền nói chuyện này là ta Lăng Vân làm. Ta đây muốn thăm hắn có thể làm ta thế nào. Nói xong, Lăng Vân thu hồi tầm mắt, không để ý nữa. Tiếp theo, Lý Mãng mang vậy đôi âm độc ánh mắt, chậm rãi rời đi nơi này, rời đi mọi người tầm mắt. Trẻ tuổi chủ sạp thần sắc nhỏ ngưng động, rốt cuộc dần dần phục hồi tinh thần lại. Sau đó khẩn trương nói, Lăng Vân, ngươi mau chạy đi. Người trong hoàng thất trừng mắt phải trả, bọn họ sẽ không bỏ qua ngươi. Lăng Vân cười lắc đầu, không sao. Giọng nói bên trong, hắn nhặt lên rớt xuống đất hoa tuyết trạc, đưa cho trẻ tuổi chủ sạp, nói, nếu đây là mẫu thân ngươi để lại cho ngươi, vậy ngươi liền phải thật tốt giữ, tóm lại là cái niệm tưởng. Cảm ơn, trẻ tuổi chủ sạp gật đầu nói. Sau đó, Lăng Vân lại chọn lựa một kiện giống vậy rất khác biệt chiếc vòng, nói cái này chiếc vòng bao nhiêu tiền. Trẻ tuổi chủ sạp lắc đầu nói, không cần, cái này chiếc vòng ta đưa cho ngươi. Lăng Vân ôm quyền đa tạ ý tốt, nhưng vẫn là theo giá trả tiền. Trẻ tuổi chủ sạp liền mẫu thân di vật cũng không có thế nào bán, có thể tưởng tượng ngày qua được như thế nào khốn khổ. Lúc chuẩn bị rời đi, Lăng Vân nói, đúng rồi, còn không biết ngươi tên gì vậy. Trẻ tuổi chủ sạp nói, ta kêu Lý Bình An, đây là muội muội ta, Mận Tiểu Viện. Lăng Vân nói, ta kêu Lăng Vân, có duyên phận gặp lại, cáo từ trước. Cáo từ. Đám người nhìn nhau cười một tiếng, khẽ thi lễ, sau đó xoay người rời đi. Trên đường, Lăng Vân hỏi, Lăng Lam, Lý Bình An vị này cửu hoàng tử, vì sao sẽ ở trong hoàng thất qua được thê thảm như vậy? Chuyện gì xảy ra? Lăng Lam giới thiệu, Lý Bình An và Mận Tiểu Viện cứu cứu, từng là đại hạ thần quốc một khối tướng lãnh, nhưng ở trăm năm trước một cuộc chiến tranh bên trong phản bội đại hạ, khiến cho đại hạ bên này thảm bại. Lăng Vân nói, vậy sau đó thì sao? Lăng Lam nói, sau đó Lý Kiền Khôn ban cho cái chết liền Mận Bình An mẫu phi, vậy trong bóng tối thông qua tình báo hệ thống, ám sát Mận Bình An cứu cứu. Lăng Vân ánh mắt chớp mắt, thông qua tình báo, ở nước láng giềng làm thành một cọc ám sát. Lăng Lam gật đầu, đúng. Lăng Vân nói, như vậy xem ra, cái này Lý Kiền Khôn ngược lại có chút thủ đoạn. Lăng Lam nói, từ Mận Bình An cứu cứu phản bội đại hạ bắt đầu từ ngày đó, Lý Bình An và Mận Tiểu Viện liền gặp không thuộc về mình đãi ngộ, nhưng niệm hắn vẫn là hoàng tử và công chúa. Lý Kiền Khôn không tốt làm được quá tuyệt, cũng không có giết bọn họ, vận mệnh chính là như vậy, không biết sở khởi, không biết cuối cùng. Hạ Thành, Trung ương Đài Võ Đạo, Lăng Vân và Lăng Lam ở Đài Võ Đạo chung quanh tìm được một nơi yên lặng chỗ ngồi, yên tĩnh chờ đợi. Không lâu sau, hạ trong thành ba phe thế lực lục tục đến sân. Hoàng thất, Lăng Vương Phủ, tầng 2 thư viện, trong đó, đại hạ thần quốc thần quân, Lý Kiền Khôn ngồi long đuổi đi tới, khí phái vô cùng. Lăng Vương Phủ chỗ ngồi chỗ, vương khác họ Lăng Đỉnh đang ngồi ngay thẳng, cả người trên dưới tản ra một cổ sắc bén vô cùng khí thế. Hắn đen nhánh sắc bén ánh mắt quét nhìn hạ phía đám người, rất nhanh liền phát hiện Lăng Vân. Ở Lăng Vân bên cạnh, con gái hắn Lăng Lam cũng ở đây. Tựa hồ là cảm giác được Lăng Đỉnh ánh mắt, Lăng Lam tận lực tránh hắn tầm mắt, nàng trong lòng rõ ràng, ở phụ thân và Lăng Vân tới giữa, có không thể điều hòa mâu thuẫn. Chương 2776, ta chờ, hoàng thất chỗ ngồi chỗ, ngươi xác định là Lăng Vân, thất hoàng tử Lý Hành Vân nhìn Lý Mãng, nhàn nhạt nói. Lý Mãng cung kính gật đầu, trầm giọng nói tam điện hạ, ta có thể kết luận, ngăn trở ta tiếp cửu hoàng tử hồi cung người, phải là Lăng Vương Phủ vứt đi, Lăng Vân. Lý Hành Vân lạnh lùng nhìn lướt qua phía dưới Lăng Vân, lạnh giọng lẩm bẩm nói, cái này Lăng Vân, thật là không đem ta hoàng thất coi vào đâu. Cũng được, hôm nay ta liền đem chém chết, lại chiếm Lăng Lam, vừa nói, hắn sắc bén ánh mắt lại nhìn lướt qua Lăng Vương Phủ phương hướng, hung ác thầm nói, còn như Lăng Vương Phủ cha truyền con nối các đời, đợi bổn vương ngày khác lúc lên ngôi, tiêu diệt Lăng Vương Phủ chính là. Buồn cười cái này Lăng Đỉnh lại như vậy ý nghĩ hảo huyền. Ha ha, Lăng Vương Phủ bên kia, đại trưởng lão Lăng Chấn, thần sắc oán độc nhìn chằm chằm Lăng Vân. Hôm nay, đối mặt Lăng Vương Phủ và hoàng thất cái này hai tôn đồ vật khổng lồ, Lăng Vân nhất định phải chết. Đối với lần này, Lăng Vân không thèm để ý chút nào. Cho dù đối phương liên thủ giết hắn, hắn vậy không để ở trong lòng. Các vị, tầng 2 thư viện trưởng lão Triệu Thu Sơn, chậm rãi đi lên Trung ương Đài Võ Đạo, cất cao giọng nói, chắc hẳn mọi người trong lòng đều biết, hôm nay chính là hoàng thất thất hoàng tử ước chiến Lăng Vương Phủ Lăng Vân ngày, trận chiến này là cuộc chiến sinh tử, hai bên đặt sinh tử khế ước. Nhưng ở trận chiến này trước khai mạc, hạ thành tất cả người tu hành đều có thể ra sân tiến hành khiêu chiến thí luyện, cuối cùng do tầng 2 thư viện quyết định tân sinh danh ngạch thuộc về. Các vị, lại chiến, tiếng nói rơi xuống, Triệu Thu Sơn chậm rãi đi xuống Trung ương Đài Võ Đạo. Vẫn là tầng 2 thư viện muốn được chu đáo, ở con ta cùng Lăng Vân quyết chiến trước đó, luôn là muốn tới những người này mở màn mới được. Đại hạ thần quốc hoàng đế, Lý Kiền Khôn nhìn về phía Lăng Đỉnh vị này vương triều duy nhất vương khác họ, cười trêu nói, Lăng Vương, người nói sao? Lăng Đỉnh đứng dậy, cung kính thi lễ, ôm quyền nói, thần quân nói đúng. Ngay sau đó, Lăng Đỉnh hướng đại trưởng lão Lăng Chấn khiến cho dùng màu sắc. Lăng Chấn yên lặng gật đầu, Lăng Thịnh, người đi đi. Lăng Thịnh chính là Lăng Vương Phủ ít có thiên tài, thuở nhỏ mượn Lăng Vương Phủ đan dược đắp, đống đi ra một cái trăng vị thần. Lăng Thịnh bàn chân đạp một cái, thon dài thân hình nháy mắt tức thì xuất hiện ở Đài Võ Đạo bên trên, đồng thời tức giận hét lớn, Lăng Vương Phủ Lăng Thịnh, khiêu chiến Lăng Vân. Lăng Vân, cho ta lăn xuống tới. Nhìn một màn này, Lăng Lam nội tâm nổi cơn giận dữ. Ngay trước hạ thành nhiều người như vậy mặt, Lăng Vương Phủ đây là thiết tim muốn đẩy Lăng Vân vào chỗ chết à. Vì chính là một cái cha truyền con nối các đời. Thật là thật đáng buồn. Như ngươi mong muốn, tiếng nói rơi xuống, Lăng Vân bước lên Đài Võ Đạo. Lăng Thịnh lạnh lùng nhìn chằm chằm Lăng Vân, giọng mỉa mai nói, Lăng Vân, không nghĩ tới ngươi cái này loạn thần tặc tử lại thật dám xuất hiện ở chỗ này, ta còn lấy vì ngươi sẽ ảo não thoát đi đại hạ thần quốc đâu. Lăng Vân nhìn một cái Lý Kiền Khôn các người, cười nhạt nói, để cho ta Lăng Vân nhát gan chạy trốn. Chỉ bằng một tòa đại hạ thần quốc, đủ chưa? Cuồng ngông, Lăng Thịnh mặt không thay đổi nhìn chằm chằm Lăng Vân, Lăng Vân, 30 năm không gặp, xem ra ngươi là càng sống càng ngu dại. Tốt, ngày hôm nay ta là được toàn ngươi cái này loạn thần tặc tử. Oanh oanh, trong phút chốc, Lăng Thịnh tay cầm trường thương ám sát ra, thương mang lóe lên, đánh thẳng Lăng Vân mặt. Từng đạo thần lực cuồng trào ra, Lăng Vân thân hình rất cao ngọc lập, thân thể tựa như thái cổ thần sơn vậy sừng sững không nhúc nhích, sắc bén hắc đồng thật chặt ngưng mắt nhìn đâm đầu vào trường thương. Nhìn một màn này, trên khán đài Lý Hành Vân cười nhạo một tiếng, lẩm bẩm giọng mỉa mai nói, Lăng Vân, ngươi cái này không biết trời cao đất rộng chó má, chỉ sợ ngươi hôm nay căn bản chống đỡ không tới cùng bổn vương tỉ thí một khắc kia. Ngay lập tức sau đó, ngay tại Lăng Thịnh vậy một thương sắp hạ xuống ở Lăng Vân trên mình lúc đó, Lăng Vân ngưng trệ ánh mắt lại đột nhiên chớp mắt, quanh thân vừa chuyển, như quỷ mị tại chỗ biến mất. Tu La chém, suy rồi, Lăng Vân trong tay, Tu La thần kiếm tránh hiện ra, kiếm quang ngay sau đó tách thả ra. Hắn vận dụng, là Tu La thần đế võ đạo, tiếp theo một cái chớp mắt, Lăng Thịnh trong tay trường thương ngay tức thì gãy, thế công vậy rất nhanh làm tan rã. Lăng Thịnh mặt không chút máu, quanh thân trên dưới bị sợ hãi bao phủ. Hưu, Lăng Vân nhảy tới một bước, quanh thân vận chuyển, mượn đẩy ngược lực cầm kiếm chém ở Lăng Thịnh trên mình. Lăng Thịnh cả người cứng ngắc, máu chảy như suối. Hắn định né tránh, nhưng thế nào Hà Lăng Vân kiếm quá mức nhanh mạnh, không kiềm được hắn né tránh. Bành, Lăng Vân một chân đạp ra, đem Lăng Thịnh đá ra đài võ đạo, người sau thoáng chốc như chó chết vậy chật vật đánh mất ở Lăng Vương phủ chỗ ngồi chỗ. Cái này, đây là chuyện gì xảy ra? Mới vừa mới chuyện gì xảy ra? Nhanh như vậy liền kết thúc. Lăng Vân không phải đã bị phế, làm sao chiến lực sẽ như vậy khủng bố? Ở quanh mình đám người năm mồm bảy miệng lời nói bên trong, Lăng Vân chậm rãi thu liếm hơi thở, tung bay tóc đen chậm rãi rơi xuống. Hắn thu hồi Tu La thần kiếm, không có đi hạ đài võ đạo, mà là nhìn chằm chằm Lăng Vương phủ và người hoàng thất, cao giọng quát lên, tự hiện ở dậy, Lăng Vương phủ và người hoàng thất, phàm là trêu chọc ta Lăng Vân từ làm giết không tha. Thanh âm vô cùng chói tai, để cho hoàng thất và Lăng Vương phủ đám người sắc mặt cực kỳ khó coi. Lăng Đỉnh mắt thần như điện, giữa trán lộ ra nghiêm nghị sát ý. Hôm nay, Lăng Vân đã hoàn toàn thoát khỏi bọn họ nắm trong tay. Nếu không cách nào nắm trong tay, vậy Lăng Vân nhất định phải chết. Lý Hành Vân khóe miệng móc một cái, lộ ra lạnh lẽo độ cong, ha ha, sự việc càng phát ra có ý tứ. Lăng Vân, nếu như ngươi quá phế vật, làm sao thể hiện bản hoàng tử mạnh mẽ đâu. Sau ngày hôm nay, Lý Hành Vân liền muốn cả tòa đại hạ thần quốc đều biết, đích tử và con trai thứ thì như thế nào. Lấy hắn Lý Hành Vân thiên phú, chính là xứng đáng không thẹn nhiệm kỳ kế đại hạ thần quân. Tiếp theo, Triệu Thu Sơn nhìn về phía Lăng Vân, nói, Lăng Vân, người có thể kết quả nghỉ ngơi. Lăng Vân lắc đầu cự tuyệt, nhàn nhạt nói, không cần, phế một cái Lăng Thịnh, không cần dùng nghỉ ngơi. Tiếp theo, Lăng Vân đem sắc bén ánh mắt nhìn về phía Lăng Vương phủ và Hoàng Thất, nói, Lăng Chấn, Lý Kiền Khôn, các ngươi không phải muốn giết ta sao? Ta Lăng Vân hiện tại liền đứng ở chỗ này, chờ các ngươi tới giết ta. Bất quá, hy vọng kết quả người suy nghĩ kỹ càng, hậu quả này các ngươi phải chăng gánh vác nổi. Lời vừa nói ra, toàn trường xôn xao, Lăng Vân đây là phải lấy sức một mình khiêu chiến cả tòa đại hạ thần quốc. Lăng Vương phủ chỗ ngồi chỗ, Lăng Đỉnh hung tợn nhìn chằm chằm Lăng Vân, chợt quay đầu liếc nhìn mình con trai, Lăng Trần. Lăng Đỉnh nói, Trần Nhi, có nắm chắc không? Lăng Trần nghiêm túc nói, yên tâm đi phụ thân, hôm nay, Lăng Vân hẳn phải chết. Lăng Đỉnh cười nói, được, chỉ cần Lăng Vân hôm nay mất mạng, như vậy nhiệm kỳ kế Lăng Vương vị, chính là ngươi. Lăng Trần gật đầu một cái. Vì chậm tách ra Lăng Trần áp lực, Lăng Đỉnh trầm giọng nói, Lăng Trấn, phân phó, Lăng Vương phủ con em đời sau, nếu như gặp phải Lăng Vân, ắt phải toàn lực chém chết, không được nương tay. Lăng Trấn ôm quyền khom người, vương ra, hạ đánh một trận, ta tới. Lăng trong vương phủ, có một người phi thân ra, thân thể thon dài cao ngất như thương, đứng ở Lăng Vân trước mặt. Tại hạ Lăng Vân, khiêu chiến các hạ, Lăng Vân nhìn về phía Lăng Vân, khóe miệng lộ ra lạnh lẽo độ cong, khiêu khích nói. Lăng Vân hờ hững cười một tiếng, một tay thua ở sau lưng, nhàn nhạt nói, tới. Tự tìm cái chết, trong phút chốc, hơi thở cuồng bạo từ Lăng Vân trên mình cuộn sạch ra, chợt cả người giống như một chuôi đầy dẫn mà phát mũi tên rời cung gào thét ra. Kinh khủng hơi thở, đánh thẳng Lăng Vân mặt đi, không biết tự lượng sức mình. Lăng Vân hừ lạnh, đợi hắn gần người lúc đó, Tu La thần kiếm tránh hiện ra. Kiếm quang chớp mắt rồi biến mất, suy rồi, Lăng Vân sắc mặt đột biến, trên lồng ngực nhất thời truyền tới đau đớn kịch liệt. Tim cuồng run, thậm chí hô hấp cũng dừng lại, khó có thể dùng lời diễn tả được thống khổ như sóng chiều vậy xâm nhập đầu óc hắn, cả người trên dưới mỗi một tơ thần kinh đều ở đây rút ra đau. Phế vật, Lăng Vân cười nhạt, chợt nhìn chằm chằm Lăng Vương phủ các người, không muốn làm tiếp vô vị dò xét, những người này, không chống cự nổi ta Lăng Vân một kiếm. Nói xong, Lăng Vân trực tiếp ở trên đài võ đạo ngồi xếp bằng xuống, chậm rãi điều tức. Nhìn trước mắt một màn này, Lăng Trần trên mặt trận xanh trận trắng. lạnh lùng nói, Lăng Vân phế vật này, lại liền một chiêu cũng không gánh nổi. Lăng Trần vốn định để cho Lăng Vương phủ con em đi lên tiêu hao Lăng Vân thể lực, nhưng là hắn sai rồi, những người khác ở Lăng Vân trước mặt, chỉ phối tiếp một kiếm. Lăng Đỉnh ánh mắt ngưng trọng nhìn yên tĩnh điều tức Lăng Vân, nội tâm bắt đầu hơi run run. Chẳng lẽ nói, cầm Lăng Vân mệnh đi đổi một cái cha truyền con nối các đời, thật sai lầm rồi sao? Thật không nghĩ tới, Lăng Vân biến mất 30 năm, chiến lực lại vẫn là như vậy đáng sợ. Không, hắn so với trước kia mạnh hơn nhiều. Từ hôm nay trở đi, Lăng Vân ắt sẽ nêu cao tên tuổi cả tòa Đại Hạ Thần Quốc. Hi hi, Lăng Vương sợ là liền ruột gan rối bời. Mọi người ở đây thán phục Lăng Vân thiên thực lực lúc đó, Lăng Đỉnh bỗng nhiên hướng Triệu Thu Sơn xử một cái ánh mắt. Triệu Thu Sơn ngay tức thì lĩnh hội, lúc này đi lên chiến đài, tuyên bố các vị, để bảo đảm diễn võ công bằng tính, kế tiếp mỗi trận chiến đấu chúng ta cũng mới tăng hạng nhất quy định. Diễn võ hai bên, phải áp chế cảnh giới tại cùng một đẳng cấp, nếu không, cho dù thiên phú cao hơn nữa, vậy không làm được ta tầng 2 thư viện tân sinh đệ tử. Lăng Vân khẽ nhíu mày, nhìn về phía Triệu Thu Sơn. Cái này hạng quy định, hiển nhiên là ở nhằm vào hắn Lăng Vân. Bất quá Lăng Vân cũng không để bụng, áp chế cảnh giới thì như thế nào, cả tòa Đại Hạ Thần Quốc, cùng cảnh giới bên trong có người là hắn đối thủ sao? Tự nhiên không có, sau đó, Lăng Vương phủ chỗ ngồi chỗ, Lăng Đỉnh chi tử Lăng Trần, ở quanh mình đám người nóng rực trong tầm mắt chậm rãi đứng dậy, bình tĩnh nói, Lăng Vương phủ Lăng Trần, khiêu chiến, Lăng Vân. Thanh âm không cao, nhưng lọt vào tai nhưng cực kỳ trầm trọng. Tiếng nói rơi xuống, Lăng Trần phi thân ra, hạ xuống trên chiến đài. Hắn lạnh lẽo con người nhìn chằm chằm Lăng Vân, này đánh một trận, hắn Lăng Trần ắt phải chém chết Lăng Vân, đoạt được cha truyền con nối các đời tư cách, đồng thời để cho cả tòa Đại Hạ Thần Quốc đều biết hắn Lăng Trần tên. Lăng Vân con người đen nhánh bên trong lộ ra nụ cười, nhàn nhạt nói, rốt cuộc ngồi không yên. Lăng Trần từ chối cho ý kiến, chậm rãi lắc đầu nói, Lăng Vân, ngươi thiên phú không sai, nhưng rất đáng tiếc, ngươi thời vận không đủ. Cho nên, ngươi nhất định phải chết, phải không? Lăng Vân nhún vai một cái, cười nhạt nói, ta chờ. Ngông cuồng, oanh, đột nhiên lúc đó, trung ương trên đài võ đạo chính là gió lớn cuốn tập kích, kinh khủng hơi thở hiệp bọc ngút trời chiến ý hướng Lăng Vân ép đi giết. Quanh mình đám người, đều là mắt lộ ra nóng bỏng ánh sáng. Lăng Trần và Lăng Vân, có thể nói là Lăng Vương phủ ngày xưa chiến lực mạnh nhất thiên tài. Bọn họ tới giữa, không biết sẽ va chạm ra hạng sáng chói suốt. Chương 2777, Thư viện, chiến giữa đài, Lăng Vân và Lăng Trần đứng đối diện nhau. Lăng Trần trong con ngươi lóe lên sát ý, khí tức quanh người cuồn cuộn ra, lớn như vậy bầu trời tựa như gặp kịch liệt tê liệt lực tính. Lăng Trần dùng đao, tu luyện là huyết thần pháp, ở sau lưng, một cái màu máu đao ảnh chậm rãi nổi lên, gian bên trong kín đáo trước bàng bạc sát ý. Giết, bỗng nhiên, Lăng Trần đạp không ra, trong tay huyết đao tự nhiên. Xen xoẹt ánh đao trực bước Lăng Vân thân hình trước mắt, cả người do như du long vậy ung dung thoáng qua. Tốc độ thật chậm. Lăng Vân nhàn nhạt đánh giá một câu, chợt bàn tay nắm chặt. Tu La Thần kiếm lóe lên ra, quả thật như vậy sao? Lăng Trần lạnh lùng nói, nếu không thì sao? Lăng Vân hờ hững cười một tiếng, tiếp theo một cái chớp mắt, từ trong tay hắn chính là toát ra một đạo sáng chói kiếm quang. Trong phút chốc, Tu La kiếm quang từ trên trời hạ xuống, như mưa to như chút nước vậy hướng Lăng Trần xông lên phất qua đi. Hừ, giả thần giả quỷ, Lăng Trần trong mắt đen lạnh lẽo, điên cuồng cầm đao cuồng chém. Ngay tức thì tung động khởi ngút trời huyết quang. Trần Nhi, chú ý, Lăng Vương phủ chỗ ngồi chỗ, Lăng Đỉnh bỗng nhiên đứng dậy, thất thanh hô. Suy rồi, Lăng Trần giờ phút này thượng không nhận thấy được chỗ nguy cơ, nhưng mà, ngay tại hắn mới vừa kịp phản ứng lúc đó, Lăng Vân kiếm như quỷ mị từ sau lưng chém tới. Kết kết thật thật một kiếm, trầm ổn có lực rơi vào Lăng Trần sau lưng, phát ra nhọn suy rồi tiếng. À, Lăng Trần bị đau, bị vậy cổ hung hãn kiếm khí đánh bay ra ngoài. Sắc mặt ngay tức thì thảm trắng, đau đớn kịch liệt điên cuồng xâm nhập đầu óc hắn. Lăng Trần khó khăn đứng dậy, cố nén đem cả người lăn lộn hơi thở dưới áp chế tới, đồng thời ổn định thân thể lảo đảo muốn ngã. Hắn hung tợn nhìn chằm chằm xa xa Lăng Vân, ánh mắt hung hãn dữ tợn. Cả người giống như một đầu bụng bên trong đao dã thú. Lăng Vân thân hình rất cao ngọc lập, thu hồi Tu La thần kiếm, cười nhạt nói, nhìn ra được, người rất tức giận. Lăng Trần không nói gì, nhưng tàn bạo ánh mắt đã sớm nói rõ hết thảy. Lăng Vân nói tiếp, cút về đi, ngươi không phải ta đối thủ, ta cũng không muốn thương tổn ngươi, dẫu sao ngươi là Lăng Lam Anh cùng cha khác mẹ. Lăng Trần chậm rãi lắc đầu, đen nhánh trong con ngươi lãnh mang lóe lên, nghiêm nghị quát lên, chỉ một chiêu chiếm cứ thượng phong, liền để cho ngươi như vậy đắc ý sao? Lăng Vân, ngươi không khỏi cũng quá để mắt chính ngươi. Giết, tiếng nói rơi xuống, Lăng Trần lại lần nữa cầm đao giết ra, cả người giống như hóa thành một đầu màu máu cự long hướng Lăng Vân oanh đi giết. U mê không tỉnh, Lăng Vân không biết làm sao lắc đầu, Tu La thần kiếm tránh hiện ra. Tu La kiếm quyết, dung kiếm thức, Lăng Vân tay nặn kiếm quyết, quanh thân kiếm ý điên cuồng hội tụ, rồi sau đó lấy hắn thân thể là trung tâm hướng bốn phía kịch liệt lan tràn, cuối cùng hóa thành một tràng sáng chói màn kiếm. Từ xa nhìn lại, vóc người vạm vỡ Lăng Vân liền thật giống như một tôn hỗn độn kiếm thần. Hưu, sáng chói màn kiếm điên cuồng hạ rơi xuống, làm cho Lăng Trần sắc mặt đột biến. Nhưng dù vậy, Lăng Trần trong ánh mắt như cũ vẫn là vô cùng dữ tợn, hoàn toàn không có phân nửa lui về phía sau ý. Huyết đồ quyết, nháy mắt tức thì, Lăng Trần bàn tay chợt nắm chặt, nhất thời trong tay huyết đao chính là toát ra ánh sáng đỏ thắm. Ánh sáng hội tụ thành hình, cuối cùng lại là hình thành một đạo vạn trượng huyết long ảnh. Lăng Vân, cho ta chết, Lăng Trần cắn chặt hàm răng, dùng hết lực lượng toàn thân hướng phía trước Lăng Vân chém ra một đao. Ánh đao rơi xuống, huyết long ảnh hưởng khiếu ra, vo ve, trong hư không, huyết long chỗ đi qua, vô căn cứ có ngọn lửa cháy bốc cháy. Nhìn qua vô cùng là quỷ bí, bành bành, tiếp theo một cái chớp mắt, Lăng Trần và Lăng Vân hai người thế công ngang nhiên đụng nhau, mái vòm bầu trời, mơ hồ có bể tan tành tiếng rắc rắc truyền ra. Đầy trời đều là bể tan tành không chịu nổi kiếm khí cùng đao ý. Màn kiếm đổ nát, huyết long trọng thương, lớn như vậy trong không gian, tràn đầy khí sơ xác tiêu điều. Quanh mình đám người chỉ là nhìn xa xa, liền cảm giác được sát ý bức người. Lăng Vân và Lăng Trần, kết quả ai sẽ thắng? Khó mà nói à, bọn họ cũng phát huy ra lực lượng lớn nhất của mình. Không, hiển nhiên là Lăng Vân tăng thêm một bậc, dẫu sao, hắn còn chưa dùng hết toàn lực. Nhìn trước mắt chiến huống kịch liệt, quanh mình đám người toàn trường xôn xao. Hô, kịch liệt gió gào thét mà qua, hiu hiu đi đầy trời bụi mù. Quanh mình mọi người đều là trợn to hai mắt, thân thể nghiêng về trước, muốn nhìn rõ sở chiến giữa đài kết quả là làm sao một bộ tình cảnh. Chuyện gì xảy ra, người nào thắng, bụi mù tan hết, cuối cùng, Lăng Vân thon dài cao ngất thân thể chậm rãi xuất hiện đang lúc mọi người trong mi mắt, trầm ổn như núi cao. Nhìn lại Lăng Trần, sắc mặt thảm trắng, bước chân lảo đảo. Là Lăng Vân thắng, mọi người tại đây, thần sắc nóng rực, ta không phục, Lăng Trần khó khăn mở miệng, đồng thời, thân hình như cao ốc ái mộ vậy đập xuống ở trên chiến đài. Bành, nhất thời, bụi mù nổi lên bốn phía. Trần Nhi, Lăng Đỉnh mắt hổ như điện, bỗng nhiên đứng dậy, cả giận nói, Lăng Vân. Người vô liêm sỉ, Lăng Vân bình tĩnh thu liếm hơi thở, ngẩng đầu xa tập trung Lăng Đỉnh, nhàn nhạt nói, Lăng Đỉnh, ban đầu ngươi ra hại ta thời điểm, có thể từng nghĩ qua sẽ có như thế một ngày. Lấy hắn thực lực, muốn phải đối phó Lăng gia, thật ra thì không cần như thế phiền toái. Hắn hiện ở đây sao làm, rất lớn trình độ là ở là nguyên thân hả giận. Quét mắt Lăng Trần tàn phá thân thể, Lăng Vân lãnh đạm cười một tiếng, nói tiếp, hiện tại Lăng Trần rơi vào như vậy một cái kết quả, tất cả đều là bái ngươi vị này phụ thân ban tặng. Ngươi không phải phải đem vương khác họ tư cách để lại cho hắn sao? Hiện tại hắn tu vi phế hết, hay không còn chống đỡ nổi vương khác họ cái này cái mũ đội? Lăng Đỉnh nổi giận mắng, Lăng Vân, ngươi thật là ác độc độc, ta tàn nhẫn độc, Lăng Vân ngữ tốc tăng nhanh, chất vấn nói, ngươi mưu hại ta lúc đó, ngươi cũng không tàn nhẫn độc sao? Tiếng nói rơi xuống, Lăng Vân thu liếm tầm mắt, nhìn về phía hoàng thất bên kia, phẫn nộ quát. Lý Hành Vân, hí nhìn đủ rồi chưa, còn không lăn xuống tới. Trong chốc lát, lớn như vậy không gian lâm vào tuyệt đối yên lặng. Trầm rơi có thể nghe, tất cả người nóng bỏng tầm mắt tất cả đều hội tụ ở thất hoàng tử Lý Hành Vân trên mình. Lăng Vương Phủ Thiên Kiêu Lăng Trần, ở Lăng Vân trong tay sa sút, không biết thất hoàng tử Lý Hành Vân có phải hay không là Lăng Vân đối thủ. Nhưng là... Lý Hành Vân sắc mặt có chút khó khăn xem, lúc trước Lăng Vân triển hiện ra thiên phú một lần lại một lần vượt ra khỏi hắn dự trù. Nhưng việc đã đến nước này, không kiềm được hắn không ra tay. Chờ một chút, đột nhiên, Triệu Thu Sơn thanh âm vang lên, quanh mình đám người men theo thanh âm nhìn lại, chỉ gặp được Triệu Thu Sơn chậm rãi đi lên chiến đài. Hắn đứng ở Lăng Vân trước mặt, lạnh lùng nói, Lăng Vân, tầng 2 thư viện trước đó có quy định, không được đả thương đối thủ căn nguyên, người phế bỏ Lăng Trần tu vi, vi phạm quy định. Lăng Vân trong mắt híp lại, ngưng tập trung Triệu Thu Sơn, chất vấn nói, ha ha, tầng 2 thư viện có quy củ này sao? Triệu Thu Sơn nhàn nhạt nói, ngươi là thư viện trưởng lão sao? Nếu không, quy củ này cho ngươi tới định. Lăng Vân lắc đầu bật cười, ha ha, nịnh nọt, hèn hạ không chịu nổi, đây cũng là tầng 2 thư viện trưởng lão tác phong. Thật là chẳng biết xấu hổ. Lăng Vân, ngươi càn rỡ, Triệu Thu Sơn tức giận quát lên, ngươi lại không tiếc lời. Lão phu vậy thì cầm ngươi đi hình phạt đường học tập một chút cái gì gọi là tôn sư trọng đạo. Lăng Vân giọng mỉa mai cười một tiếng, Triệu Thu Sơn. Ngươi âm thầm cấu kết Lăng Đỉnh, tương trợ Lăng Trần, ý đồ nhằm vào ta Lăng Vân, những thứ này người khác không biết, chẳng lẽ ta còn không biết ngươi tính toán điều gì sao? Ngươi, Triệu Thu Sơn giận dữ. Ha ha ha, Lăng Vân cao giọng cười một tiếng, nói châm chọc Triệu Thu Sơn, ngươi giỏi một cái tầng 2 thư viện trưởng lão à, như vậy ô nhục tầng 2 thư viện tên, thật là cực kỳ buồn cười. Nếu là như vậy, cái này tầng 2 thư viện, không vào cũng được. Đồ khốn, Triệu Thu Sơn phẫn nộ quát, Lăng Vân, ngươi ba lần bốn lượt khiêu khích tầng 2 thư viện tên, ta thân là thư viện trưởng lão, thật là tha cho ngươi không được. Tiếng nói rơi xuống, Triệu Thu Sơn bàn chân dẫm một cái, ngay tức thì hướng Lăng Vân giết chém đi. Tu La kiếm quyết, chém kiếm thức, Lăng Vân ánh mắt hơi chăm chú, cao giọng quát lên. Vèo, trong phút chốc, chỉ nghe được tiếng kiếm rít bỗng nhiên truyền ra, chờ Tu La kiếm xông phá thương khung, rồi sau đó hiệp bọc hào hùng kiếm đạo đại thế từ trên trời hạ xuống. Cuối cùng chững chạc nói rơi vào Lăng Vân tay, đồng thời, bàng bạc năng lượng cùng kiếm ý bắt đầu điên cuồng cuốn tập kích. Triệu Thu Sơn, ngươi không qua một cái nho nhỏ thư viện trưởng lão, liền mưu toan cầm ta Lăng Vân chỉ tội, ngươi coi là cái thứ gì? Lăng Vân tức giận mắng lên tiếng, chợt trong tay Tu La thần kiếm nhắm vào Triệu Thu Sơn. Một kiếm chém ra, hừ, nói khoác mà không biết ngượng. Triệu Thu Sơn hừ lạnh một tiếng, hai tay nắm chặt, khí tức quanh người liền lại lần nữa bạo tăng. Hừ, thật là không biết xấu hổ. Đường đường tầng 2 thư viện trưởng lão, lại đối Lăng Vân một cái vãn bối ra tay. Thật là cầm thư viện mặt đều mất hết. Quanh mình đám người khí tức giận mắng. Oanh oanh oanh, chiến giữa đài, kiếm quang sáng chói từ Lăng Vân Tu La kiếm trên toát ra, trong phảng phất có tiếng rồng ngâm vang khắp ra, chấn động hư không. Cùng lúc đó, cuồng bạo Tu La hơi thở từ Lăng Vân trong cơ thể cuộn sạch ra. Nhìn trước mắt sắp chết giấy giụa Lăng Vân, Triệu Thu Sơn khóe miệng móc một cái, chợt thân hình chuyển động, đáng sợ sát ý hướng Lăng Vân sát phạt đi qua. Suy suy, Lăng Vân chém ra một kiếm, kiếm này có lôi đình vạn quân thế. Hai đạo thế công ngang nhiên đụng nhau, kinh khủng hơi thở nổ bể ra. Cuối cùng, không gian dần dần bình tĩnh lại. Điều này sao có thể? Lăng Vân lại thật ngăn trở lại Triệu Thu Sơn thế công. Triệu Thu Sơn đây chính là đứng đầu thượng vị thần. Xem ra Lăng Vân còn cất giữ mình lá bài tẩy. Đây hoàn toàn lật đổ mọi người nhận biết. Lăng Vân lại có thể cùng đứng đầu thượng vị thần đánh một trận. Không thể tưởng tượng nổi. Lăng Vân khoác kiếm thu thế, thần sắc bình tĩnh. Lấy Triệu Thu Sơn hơi thở tới xem, bất ngờ là đứng đầu thượng vị thần. Cái loại này tồn tại đối Lăng Vân mà nói coi là cái gì? Hắn không có lấy thủ đoạn lôi đình giải quyết đối phương, hoàn toàn là không muốn bại lộ thực lực. Dẫu sao, hắn còn muốn đi thư viện tìm tòi kết quả. Triệu Thu Sơn ngưng tập trung Lăng Vân, thần sắc dần dần nghiêm túc, quanh thân thần lực nhanh mạnh tăng vọt, chợt tay cầm trường thương nhấc lên một đạo kinh khủng ánh sáng trắng. Lăng Vân, này một thương, ta muốn ngươi chết. Hiển nhiên, Triệu Thu Sơn đã không dự định nương tay, hắn muốn lấy nhanh như chớp thế chém chết Lăng Vân. Lăng Vân cười lạnh nói, thật không biết ngươi thu nhận hoàng thất và Lăng Vương phủ chỗ tốt gì, lại cam nguyện làm một cái như vậy chó trung thành. Buồn cười thật đáng buồn, Tu La kiếm quyết, lục thần thức, Lăng Vân bàn tay chợt nắm chặt, chợt quanh thân vòng quanh kiếm đạo đại thế liền huyễn làm Tu La ảnh, ở Lăng Vân dưới sự khống chế hướng Triệu Thu Sơn chém đi giết. Muốn ta tầng 2 thư viện hạng khí phách, lại sẽ có như vậy bị ổi người, thật là thấy thẹn đối với thư viện học sinh. Bỗng nhiên, một đạo thanh lãng sáng ngời thanh âm từ xa xa truyền tới. Bành, ngay sau đó, đáng sợ bàng bạc thế công từ trên trời hạ xuống, ngay tức thì liền nghiền tan dã Triệu Thu Sơn thương mang. Chương 2778, Hạch Tâm, rắc rắc, Triệu Thu Sơn như bị sét đánh, sắc mặt đột biến, trong tay trường thương rắc rắc một tiếng nứt ra tới. Người nào ngăn trở ta thư viện làm việc, Triệu Thu Sơn theo bản năng nổi giận mắng. Chợt, quanh mình mọi người nhìn về phía vậy đạo chậm rãi đi tới thân ảnh thon dài, cuối cùng, một vị hình dáng thanh tú. Khí chất xuất trần cao ngất nam tử xuất hiện ở trong mắt mọi người. Người này tên là Trầm Triệt, chính là tầng 2 thư viện viện trưởng Thẩm Đông Sơn chi tử. Ngươi là, Lăng Vân có chút kinh ngạc, nhàn nhạt nói. Trầm Triệt cười nói, ta kêu Trầm Triệt, chính là tầng 2 thư viện viện trưởng Thẩm Đông Sơn chi tử. Huynh đài yên tâm, hôm nay chỉ cần có ta ở đây, ai cũng đừng hòng động ngươi. Triệu Thu Sơn sắc mặt thảm trắng, nhất thời quỳ xuống nói, Thẩm công tử, Lăng Vân người này chân thực ngông cuồng. Nhiều lần xúc phạm tầng 2 thư viện uy nghiêm, xin công tử chớ có ngăn trở, do tại hạ đem chém chết là được. Lấy trừ hậu hoạn, Triệu Thu Sơn, người im miệng, Trầm Triệt thần sắc bình tĩnh mở miệng nói, đồng thời, ở hắn quanh thân bao phủ thần lực nhưng là càng ngày càng lạnh. Nhìn một màn này, Triệu Thu Sơn thần sắc đột biến, công tử. Thuộc hạ biết sai rồi, hiện tại biết sai, quá muộn, bành bành, tiếng nói rơi xuống, Trầm Triệt bàn chân dẫm một cái, nhất thời khí tức quanh người Hiệp Bọc đáng sợ sát ý hướng Triệu Thu Sơn cuốn sạch qua đi. Khí tức cuồng bạo nhất thời nổ bể ra, phốc suy, Triệu Thu Sơn ngửa mặt khạc ra búng máu tươi, sắc mặt thảm trắng xuống. Rất nhanh, Triệu Thu Sơn nguyên thần gặp gỡ tổn thương nặng, không có trăm năm cũng đừng nghĩ khôi phục như cũ. Ngay sau đó, trầm triệt thanh âm bình tĩnh chậm rãi truyền ra, Triệu Thu Sơn, bôi nhỏ tầng 2 thư viện người không phải Lăng Vân, mà là ngươi. Dựa theo thư viện quy củ, ta vốn nên giết ngươi, nhưng ta hôm nay lưu ngươi một mạng, chỉ tổn thương nặng ngươi nguyên thần, cút đi. Đa tạ công tử, Triệu Thu Sơn lau mép một cái máu tươi, trùng trùng dập đầu, sau đó khó khăn đứng dậy rời đi. Đối mặt trầm triệt, hắn không có chết, cũng đã là tốt nhất kết cục. Tiếp theo, trầm triệt nhìn về phía Lăng Vân, khẽ mỉm cười, nói ta làm như vậy, người có hài lòng không? Lăng Vân nhàn nhạt nói, hài lòng. Trầm triệt cười mời nói, không biết các hạ tôn tính đại danh. Lăng Vân nói, Lăng Vân. Trầm triệt gật đầu một cái, tại hạ trầm triệt, đặc biệt ngươi gia nhập tầng 2 thư viện, không biết Lăng Vân huynh đệ có đáp ứng hay không đâu. Lăng Vân lắc đầu một cái, xin lỗi, như vậy tầng 2 thư viện, không vào cũng được. Trầm triệt cười nói, không không không, lần này là cái ngoài ý muốn, tin tưởng ta, chờ ngươi chân chính tiến vào tầng 2 thư viện, ngươi sẽ phát hiện nó thật rất lớn, tốt lão sư rất nhiều rất nhiều. Lăng Vân chỉ hơi trầm ngâm, cuối cùng đáp ứng nói, vậy ta thử một chút xem. Trầm triệt cười gật đầu, đa tạ. Tiếp theo, trầm triệt nhường đường, quét mắt hoàng thất phương hướng, lại nhìn Lăng Vân nói, hiện tại, ngươi có thể nhận trước làm ngươi phải làm sự việc, tin tưởng ta, không ai dám trả thù ngươi. Càng không có người từ trong ngăn trở. Đa tạ, Lăng Vân gật đầu, chợt đi về phía đài võ đạo ngay chính giữa. Hắn ngẩng đầu lên, lạnh lùng nhìn chằm chằm hoàng thất thất hoàng tử Lý Hành Vân, lạnh giọng quát lên, Lý Hành Vân. Hiện tại không người từ trong ngăn trở, lăn xuống đây đi. Lý Hành Vân mặt xanh trắng, có chút do dự. Lúc trước Lăng Vân lấy sức một mình lực chiến Triệu Thu Sơn mà không rơi hạ phong, cái này đã đủ thuyết minh vấn đề. Cho dù hôm nay hắn Lý Hành Vân dung hợp giọt kia thần huyết, nhưng là đối mặt Lăng Vân, hắn như cũ sẽ không có chút nào cơ hội. Lăng Vân trong mắt híp lại, xa tập trung vẻ mặt do dự Lý Hành Vân, lạnh giọng giọng mỉa mai nói, Lý Hành Vân, ngươi sợ. Lý Hành Vân sắc mặt xanh mét, cảm thụ quanh mình tràn đầy châm chọc tầm mắt, hận không được tìm một cái kẽ hở chui vào. Lăng Vân, bỗng nhiên, Lý Kiền Khôn nhàn nhạt nói, ngươi vừa đã lộ ra thiên phú, lại bị tầng 2 thư viện nhìn trúng, thu làm đệ tử, ta xem ngươi cũng nên gặp tốt đã thu, còn như ngươi và Hành Vân cuộc chiến sinh tử, đến đây thì thôi. Thân là đại hạ thần quốc thần quân, Lý Kiền Khôn lời của bên trong tản ra sáng rực thiên uy, để cho người không khỏi được có dũng khí thần phục cảm giác. Nhưng Lăng Vân nhưng chút nào sẽ không để ý, thân thể như tùng thẳng tắp, tựa như hắn đầu vai cho dù chống lại thập vạn đại sơn cũng sẽ không cong. Cười vang nói, ha ha, Lý Kiền Khôn, ngươi đây là phải che chở ngươi con trai. Ta và hắn cuộc chiến sinh tử, há có thể bởi vì ngươi một câu nói mà triệt tiêu. Lăng Vân ngữ tốc tăng nhanh, giọng nói càng lộ vẻ giễu cợt khí, Lý Kiền Khôn, trên mặt nổi ngươi là đại hạ thần quân, nhưng là, ngại quá, ngươi nói ở ta Lăng Vân nơi này. Không tốt dùng, ta nói cho ngươi, hôm nay, Lý Hành Vân hẳn phải chết. Hắn nếu bất tử, như vậy ngươi vị này đại hạ thần quốc thần quân, thay hắn chết, cũng có thể. Lời vừa nói ra, toàn trường xôn xao, cái này Lăng Vân rốt cuộc có bài tẩy gì, lại liền Lý Kiền Khôn vị này đại hạ thần quốc thần quân cũng chút nào không coi vào đâu. Lăng Đỉnh cũng là tim cuồng run, trong mắt híp lại, xa tập trung Lăng Vân. Hắn sợ không phải Lăng Vân lời nói, mà là Lăng Vân ánh mắt. Đó là một loại vô cùng là nghiêm túc ánh mắt, liền tựa như Lăng Vân nói ra tựa như thiên sơn bản thạch vậy, tuyệt sẽ không sửa đổi, vậy tuyệt sẽ không không bước chân tới hành. Ha ha ha, có quyết đoán, ta thích. Trầm triệt cao giọng cười một tiếng, vẻ mặt vô cùng nhẹ nhàng, không cố kỵ chút nào Lý Kiền Khôn vị này đại hạ thần quốc thần quân mặt mũi. Lý Kiền Khôn hít sâu một cái, lạnh lùng nhìn chằm chằm Lăng Vân, nói, Lăng Vân, xem ra ngươi là thiết tim muốn cùng ta hoàng thất là địch. Lăng Vân cười lắc đầu, không, không phải ta cùng hoàng thất là địch, mà là các ngươi hoàng thất, quá mức hùng hổ dọa người. Từ 30 năm trước các ngươi muốn hại ta Lăng Vân bắt đầu, chúng ta tới giữa. Liền bất tử không thôi. Lăng Vân đứng ở chiến trên đài, như tùng thẳng tắp. Hắn lời nói cũng là chấn nhiếp chư thiên, dẫn được toàn trường xôn xao. Cho dù ai vậy cũng không nghĩ tới, hắn Lăng Vân lại liền đại hạ thần quốc thần quân cũng không sợ chút nào. Kết quả này là loại dạng gì sức lực, mà ở Lăng Vân trên mình, rốt cuộc có bí mật gì. Cuối cùng, ở quanh mình đám người nóng rực tầm mắt bên trong, thất hoàng tử Lý Hành Vân rốt cuộc không chịu nổi áp lực, chậm rãi đứng dậy, bước lên đài võ đạo. Lăng Vân ngừng tập trung Lý Hành Vân. Hờ hững cười một tiếng, rốt cuộc không làm con rùa đen rút đầu. Lý Hành Vân lạnh lùng nói, Lăng Vân, ta biết ngươi thực lực bất phàm, nhưng ngươi muốn giết ta, chỉ sợ không như vậy dễ dàng. Lăng Vân khiêu khích cười một tiếng, phải không? Lý Hành Vân cắn răng nói, hôm nay ta như bỏ mình, tất nhiên vậy sẽ kéo ngươi chôn theo. Oanh oanh, tiếng nói rơi xuống, Lý Hành Vân bàn chân chợt dẫm một cái, chợt từ hắn quanh thân liền là có hào hùng thần lực cuộn sạch ra. Cùng lúc đó, ở Lý Hành Vân sau lưng, xuất hiện một đạo sáng chói thần ma hư ảnh. Đó là cái gì? Trời ơi, đó là Trấn Hải Thần Vương. Cửu hoàng tử có thể ngưng tụ ra Trấn Hải Thần Vương hư ảnh, chẳng lẽ hắn lấy được Trấn Hải Thần Vương truyền thừa? Ta xem không chỉ là truyền thừa, rất có thể còn dung hợp thần huyết. Khó trách hắn dám cùng Lăng Vân quyết chiến, trận chiến này kết quả, sợ là khó mà nói. Nghe quanh mình đám người thanh âm xì xào bàn tán, Lý Hành Vân khóe miệng nhếch một cái lạnh lẽo độ cong, nhìn chằm chằm Lăng Vân, nhàn nhạt nói, Lăng Vân, ngươi nghe gặp bọn họ nói liền sao? Từ hắn hiện ra hơi thở tới xem, không hề so với trước đó Triệu Thu Sơn yếu nhiều ít. Lăng Vân cười lắc đầu, thật ra thì, ngươi hẳn suy nghĩ thật kỹ, tại sao ta Lăng Vân liền cha ngươi Lý Kiền Khôn cũng không sợ. Lăng Vân nghỉ ngơi giọng, nói tiếp, chỉ tiếc, lấy ngươi đầu óc, không nghĩ tới cái này một tầng. Hưu, suy rồi, nháy mắt tức thì, kiếm quang thoáng qua, lớn như vậy trong hư không, một đạo hào hùng kiếm khí cuộn sạch ra, tung động khởi đáng sợ sức lực gió. Kiếm quang tan hết, đám người chỉ thấy Lý Hành Vân miệng phun máu tươi, thân thể thon dài chậm rãi nghiêng ngã xuống. Cái gì, thất hoàng tử đánh bại, dung hợp thần vương thần huyết, lại liền Lăng Vân một kiếm cũng không tiếp nổi. Tình hình này hoàn toàn vượt qua mọi người dự liệu, quá rung động, vốn là mọi người còn lấy là, Lý Hành Vân và Lăng Vân tới giữa, sẽ có một tràng long tranh hổ đấu. Nào nghĩ tới, kết quả sẽ là như vậy. Chiến trên đài, Lăng Vân thu hồi trong tay Tu La Thần Kiếm, xoay người rời đi. Cùng lúc đó, Lăng Vân lời của truyền ra, vang vọng ở tất cả mọi người trong tai, Lý Kiền Khôn, Lăng Đỉnh, hôm nay chúng ta tới giữa ân oán đã thanh, nếu như lại dám dây dưa, ta Lăng Vân tất giết liền. Lăng Đỉnh và Lý Kiền Khôn trơ mắt nhìn Lăng Vân xoay người rời đi, nhưng lại không có bất kỳ biện pháp. Chiến trên đài, sinh tử có số, ai cũng không nói ra một cái chữa bất. Lăng Đỉnh liếc nhìn bên người tu vi phế hết Lăng Trần, sau đó nhìn chằm chằm Lăng Vân hình bóng, hừ lạnh một tiếng, cắn răng nói, chúng ta đi. Đại hạ thần quốc thần quân, Lý Kiền Khôn vậy tự biết không thú vị, mặc dù Lăng Vân giết hắn con trai, nhưng trước mặt nhiều người như vậy, hắn cũng không cách nào hỏi tội Lăng Vân. Chỉ có thể ảo não rời đi, quanh mình đám người vậy dần dần tản đi, không gian an tĩnh lại. Tầng 2 thư viện, Lăng Vân và Lăng Lam ở Trầm Triệt tiến cử và dưới sự trợ giúp, ở tầng 2 thư viện định cư xuống. Trong lúc rảnh rỗi, Lăng Vân đi loanh quanh đến tầng 2 thư viện tàng thư lâu. Tàng thư lâu rộng lớn nguy nga, trong đó tản ra dễ ngửi thư hương hơi thở. Gác lửng bên ngoài, một vị ông già lẳng lặng ngồi ở ghế nằm bên trong, nhắm mắt lại, an tĩnh hưởng thụ từ bầu trời chiếu nghiêng xuống minh dập ánh mặt trời ấm áp. Lăng Vân đi tới phụ cận, khẽ khom người, tiền bối, vãn bối có thể tiến vào xem kinh thư sao? Ông già nhàn nhạt nói, vào đi thôi. Đa tạ, Lăng Vân thân hình rất cao vái chào, bước đi vào tàng thư lâu, lẳng lặng lật xem những thứ này phong cách cổ xưa điển tịch. Lăng Vân cầm một bản truyền tập ghi, ở trên gác ánh mặt trời rồi rào địa phương yên lặng liếc nhìn. Sau một lúc lâu, Lăng Vân chìm vào huyền muốn, điều khiển mình thần thức tiến vào trong cơ thể Tu La Môn. Cái này Tu La Môn, chính là Tu La truyền thừa hạch tâm. Tu La Môn bên trong, có một phiến bích xanh bình nguyên. Trên bình nguyên, trồng trọt một cây đại thụ che trời. Trên cây kết một đỏ một xanh hai loại màu sắc trái cây. Ừ, chỗ này là kia, làm sao Tu La Môn mang ta tới nơi này? Lăng Vân khá là kinh ngạc, sau đó hướng trước mắt bụi cây kia kỳ quái cây lớn chậm rãi đi tới. Đột nhiên, từ cây lớn sau lưng chậm rãi đi ra một vị ông cụ đồ trắng. Ông già nhìn Lăng Vân, khẽ mỉm cười. Lăng Vân dừng chân, khom người thi lễ, nói, vãn bối không muốn quấy rầy tiền bối thanh tu, đột nhiên viếng thăm, xin tiền bối tha thứ. Không sao, ông già khẽ mỉm cười, nói, thật ra thì, ta vốn chính là ở chờ ngươi tới đây. Lăng Vân nói, chờ ta. Ông già cười gật đầu, đúng. Lăng Vân nói, tiền bối, ngươi là. Ông già nhẹ nhàng vỗ bên cạnh cái này cây lớn, nói, ngươi có biết đây là cây cái gì cây? Lăng Vân lắc đầu không rõ ràng. Chương 2779. Lăng Lam, ông già giải thích, cây này tên là Tu La Tổ Thụ, từ hỗn độn mới bắt đầu, liền sinh trưởng ở nơi này Tu La Môn bên trong, chính là giữa trời đất độc nhất vô nhị một cây bảo thụ. Mà ta, chính là cái này cây Tu La Tổ Thụ thụ linh. Thụ linh, Lăng Vân cả kinh. Dám hỏi tiền bối tôn tính đại danh. Thụ Linh hơi trầm tư một chút, nói thật lâu không có ai hỏi ta tên gọi là gì, nếu như ta nhớ không sai, hẳn là kêu Triệu A La đi, Ta còn nhớ, ở rất lâu trước, có một cái khác tiểu hữu tiến vào qua nơi này. Sau đó, cái đó tiểu hữu bị bên ngoài sinh linh gọi là Tu La Thần Đế. Lăng Vân tâm thần chấn động một cái, lúc đầu cái này truyền thừa không phải tới từ Tu La Thần Đế, mà là Tu La Thần Đế tạo hóa, là tới từ nơi này. Như vậy xem ra, trước mắt cái này thụ linh thật đúng là tiền bối. Hắn ôm quyền nghiêm nghị nói, vãn bối Lăng Vân, gặp qua Triệu lão tiền bối. Không cần đa lễ, Triệu A-La cười khoát khoát tay. Sau đó, Lăng Vân liền ở A-La dưới sự trợ giúp bắt đầu quen thuộc trước mắt bụi cây này Tu La Tổ Thụ. Tu La Tổ Thụ, bản là hỗn độn vô tướng, ngươi thấy cái gì, nó sẽ cho ngươi hiện ra cái gì. Ban đầu vị kia tiểu hữu, nội tâm sát ý quá mạnh mẽ, cho nên cuối cùng hắn tìm hiểu ra tới, vẫn là sát lục chi đạo. Lăng Vân không do dự nữa, bắt đầu mượn Tu La Tổ Thụ đậm đà thần lực hơi thở cố gắng tu hành. Đi đôi với đều đều hô hấp, đậm đà sức sống thần lực tràn vào Lăng Vân trong cơ thể. Đồng thời, hắn cảm giác mình thật tiến vào một mảnh hỗn độn bên trong. Hỗn độn bên trong có vô số tiên thiên thần ma, mà hắn lại hóa thân thành trong đó một đầu giết hại tiên thiên thần ma. Lăng Vân tựa hồ rõ ràng cái gì, đầu này tiên thiên thần ma chính là phù hợp hắn nội tâm ý tưởng. Nếu như hắn cầm mình làm đầu này tiên thiên thần ma, vậy hắn vậy gặp mặt Tu La Thần Đế như nhau, đi lên giết hại đường. Nhưng Lăng Vân không phải Tu La Thần Đế, đứa nhỏ mới làm lựa chọn, hắn lựa chọn, đương nhiên là toàn bộ đều muốn. Ngay tức thì, Lăng Vân thân thể một phần là chín, thành chín đầu tiên thiên thần ma. Cũng chính là đây là hắn cực hạn, nếu như hắn có thể tiếp tục ở đây chia lìa ý thức, hắn sẽ tách ra càng nhiều. Bên ngoài Triệu A La tựa hồ cảm ứng được cái gì, không khỏi một hồi kinh ngạc. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới, Lăng Vân sẽ như vậy lựa chọn. Kinh ngạc sau đó, hắn liền cười lên. Không biết qua bao lâu, Lăng Vân mở mắt ra. Rồi sau đó, hắn không nói thêm cái gì, thối lui ra Tu La Môn, đang cùng giữ cửa ông già sau khi cáo từ, hướng chỗ ở đi. Lăng Lam, còn chưa tiến vào sân nhỏ, Lăng Vân xa xa hô. Hống hống, đột nhiên, bên trong viện truyền tới tiếng gào, Lăng Vân ngẩn người, chỉ gặp được một đầu thú nhỏ bay tới. Lăng Vân mặt đầy kinh ngạc, từ đâu tới kỳ lân. Con thú nhỏ này chính là một đầu kỳ lân. Vừa nói, Lăng Vân thuận tay ôm lấy kỳ lân, ngắm nhìn bốn phía. Kỳ lân nhảy cẫng hoan hô, hưng phấn ở Lăng Vân trong ngực đánh lăn. Lăng Vân, Lăng Lam đi ra sân nhỏ, tiến lên đón. Lăng Vân cười nói, Lăng Lam, cái này kỳ lân là. Lăng Lam nói, nó sáng sớm hôm nay đã tới rồi, ở chỗ này chơi cả ngày, cũng không biết là ai vứt. Lăng Vân cúi đầu nhìn trong ngực kỳ lân, hỏi tiểu kỳ lân, người có chủ nhân sao? Kỳ lân lắc đầu một cái, Lăng Vân hỏi tiếp nói, vậy ngươi nguyện ý đi theo chúng ta sao? Kỳ lân tiếp tục nghiêm túc gật đầu, thật giống như nó hôm nay đến, chính là đặc biệt vì Lăng Vân và Lăng Lam. Lăng Vân như có điều suy nghĩ nhìn nó một mắt, hôm sau, sáng sớm, nắng ban mai mờ mờ, minh dập ánh mặt trời xuyên qua trấn song, vẩy vào ngồi xếp bằng tu luyện Lăng Vân trên mình, đồng thời trên mặt đất chiết xạ ra liền một đống lẻ tẻ bể ngọc. Lăng Vân từ từ mở mắt, thật dài khạc ra ngụm chọc khí. Sau đó hắn xem thường ngày hướng tàng thư lâu đi tới. Đi ở thư viện trên đường mòn, Lăng Vân nghi ngờ nhìn người quanh mình nhóm, sau đó hỏi, vị đạo hữu này, không biết đã xảy ra chuyện gì? Làm sao đám người cũng đi bên kia hội tụ? Đối phương đáp lại, người không biết sao? Người hoàng thất tới, bảo là muốn hỏi quyền so tài, cho nên mọi người đều đi xem náo nhiệt. Đa tạ cho nhau biết, Lăng Vân phỏng đoán gật đầu một cái, chợt vậy hướng diễn võ trường đi tới. Người trong hoàng thất trên mặt nổi là vì hỏi quyền so tài, nhưng Lăng Vân trong lòng rõ ràng, đây là hoàng thất đến tìm hồi lần trước ở chính giữa trên đài võ đạo đánh mất mặt mũi. Tầng 2 thư viện, diễn võ trường, đại hạ thần quốc một vị phu tử cất cao giọng nói, lão phu Lý Đạo Huyền, tố vấn tầng 2 thư viện bồi dưỡng nhân tài có cách, hôm nay lão phu mang hoàng thất con em hỏi quyền so tài, xin tầng 2 thư viện không tiếc dạy bảo. Thư viện trưởng lão nhàn nhạt nói, đã như vậy, tầng 2 thư viện cũng không tốt bác hoàng gia mặt mũi. Chỉ cần hai bên con em đều nguyện ý ứng chiến là được. Lý Đạo Huyền khẽ mỉm cười, chợt nhẹ nhàng khoát tay một cái. Ngay sau đó, hoàng thất trong con em chậm rãi đi ra một đạo vóc người vạm vỡ nam tử, hắn chán như kiếm, quanh thân còn quấn nghiêm nghị hơi thở. Tại hạ hoàng thất Lý Thần Đông, võ đạo sơ cảnh tầng 6, xin các vị không tiếc dạy bảo. Lý Thần Đông ôm quyền khom người, cất cao giọng nói. Ta tới, tầng 2 thư viện Tôn Thanh Dương đi lên chiến đài, nói xin lỗi. Mời. Lý Thần Đông một tay thua ở sau lưng, một tay đưa ra. Oanh oanh, Tôn Thanh Dương không chút do dự, bàn chân chợt dẫm một cái, chợt thân thể thon dài giống như đầy dẫn mà phát như mũi tên rời cung hướng Lý Thần Đông bạo bắn qua. Cùng lúc đó, hào hùng thần lực hơi thở giống như minh mông đợt sóng vậy cuộn sạch, trong hư không phát ra chói tai tiếng xèo xèo. Nhìn một màn trước mắt, Lý Thần Đông tròng mắt híp lại. Cuối cùng, thân hình chuyển động, hóa thân vô số tàn ảnh, cuối cùng thật giống như tại trên diễn võ trường biến mất vậy. Thân pháp thật là nhanh, Tôn Thanh Dương ánh mắt hơi chăm chú. Hắn ngắm nhìn bốn phía, ý thức lực lượng chút xuống ra, muốn cảm thụ rõ ràng chung quanh hơi thở. Phía sau, Tôn Thanh Dương đột nhiên phục hồi tinh thần lại, nhưng ngay tại hắn vừa muốn xoay người lúc đó, một đạo kinh khủng trường ấn liền hung hãn vỗ vào hắn sau lưng. Bành, xít sao một chiêu, Tôn Thanh Dương liền bị Lý Thần Đông oanh bay ra diễn võ trường. Lý Thần Đông thu liếm lại tức, lập tại chỗ, nhìn về phía tầng 2 thư viện đám người, cười nhạt nói, ra tay nặng, chân thực xin lỗi, bất quá xin các vị không phải gánh vác lo âu, ta trong tay có đúng mực, sẽ không đả thương đạt tới các ngươi tánh mạng. Nụ cười người vô hại, nhưng lời nói chỗ sâu nhưng là vô cùng sắc bén. Mấy ngày trước, bọn họ hoàng thất bởi vì tầng 2 thư viện và Lăng Vân nguyên nhân đưa đến mất hết mặt mũi, hôm nay, bọn họ hoàng thất liền muốn đoạt lại những thứ này mặt mũi. Nếu không, Đại Hạ Thần Quân làm sao lập uy tại cả tòa Đại Hạ Thần Quốc. Trên diễn võ trường, Lý Thần Đông xoa xoa cổ tay, cười nhạt nói, tầng 2 thư viện, nhưng còn có đệ tử dám lên đài ứng chiến. Thật là trong mắt không người, đáng hận thư viện thiên kiêu hôm nay đều không ở đây, nếu không nơi nào luân được cho cái này Lý Thần Đông kêu la om sòm. Tầng 2 thư viện đệ tử âm thầm cắn răng, nổi giận mắng. Ha ha, tới tầng 2 thư viện hướng các đệ tử gây hấn, cái này hoàng thất độ lượng còn không phải là lớn như vậy đây. Tràn đầy giọng mỉa mai giọng nói bên trong, từ tầng 2 thư viện trong đám người đi ra một đạo thân ảnh. Hắn tên là Chu Hạo, là tầng 2 thư viện đại trưởng lão Chu Nguyên Thành chi tử. Tại hạ Chu Hạo, mời các hạ chỉ giáo. Vừa nói, Chu Hạo phi thân ra, đứng ở diễn võ trường bên trên. Có Chu Hạo ở đây, cái này Lý Thần Đông ắt phải phách lối không được. Thư viện đệ tử ngưng tập trung Chu Hạo hình bóng, mở miệng nói. Ha ha, bất quá là dựa vào mình phụ thân là thư viện đại trưởng lão, không biết mượn nhiều ít thiên tài địa bảo mới tu luyện ra được, người như vậy cũng xứng là thư viện mà chiến. Có người bài xích mở miệng nói, những lời này tự nhiên không có rơi vào Chu Hạo trong tai, nhưng lại để cho Lăng Vân nghe được cái chân chân thiết thiết. Lăng Vân cười lạnh đáp lại, hắn không có tư cách, chẳng lẽ ngươi có? Nếu như có, vậy ngươi vì sao không ra chiến Lý Thần Đông? Ngươi nói gì sao? Người nọ bỗng nhiên quay đầu, sắc bén mắt đao hung tợn quả trước Lăng Vân. Không bản lãnh thì im miệng. Nói xong, Lăng Vân lười được lại để ý, thẳng đi tới đổi một vị trí xem chiến đấu. Trên diễn võ trường, chiến đấu càng phát ra kịch liệt. Chu Hạo và Lý Thần Đông mặc dù là cùng cảnh giới võ giả, nhưng có mắt người cũng có thể phát hiện, Lý Thần Đông đã bắt đầu dần dần rơi vào hạ phong. Bành bành, nháy mắt tức thì, Chu Hạo thân hình chớp mắt, như sắt năm ngón tay bỗng nhiên nắm thành quả đấm. Hiệp bọc khủng bố thần lực đột nhiên đánh ra, đem Lý Thần Đông oanh bay ra diễn võ trường. Xin lỗi, sức lực dùng lớn. Chu Hạo cười nhạt, chậm rãi thu liếm hơi thở, xoay người đi xuống diễn võ trường. Tầng 2 thư viện đệ tử đều là ủng hộ lên tiếng. Hoàng thất muốn chiết tầng 2 thư viện mặt mũi, chỉ có thể nói bọn họ ý nghĩ quá hảo huyền. Bất quá, Lý Thần Đông mặc dù sa sút, nhưng hoàng thất dẫn đầu vị kia tên là Lý Đạo Huyền phu tử nhưng như cũ thần sắc bình tĩnh. Nhẹ giọng nói công chúa, chỉ có thể ngài ra tay. Ừ, ngay sau đó, một đạo bóng đẹp tránh hiện ra, bước lên diễn võ trường. Nàng da thịt trắng như tuyết, dáng vẻ hân dài, mặc một bộ trắng như tuyết váy đầm dài, nhìn xa xa liền tựa như cửu thiên thần nữ vậy động lòng người, cả người trên dưới cũng tản ra một cổ thấm vào lòng người đẹp. Lý Yên Nhiên, Lý Kiền Khôn con gái, Đại Hạ Thần Quốc công chúa. Ở Lý Kiền Khôn tất cả con gái trong đó, là thuộc cái này Lý Yên Nhiên thiên phú cao nhất. Lý Yên Nhiên nhìn về phía đám người, cất cao giọng nói, hoàng thất Lý Yên Nhiên, hỏi tầng 2 thư viện, nghe tầng 2 thư viện tân sinh đệ tử Lăng Vân thiên phú vô cùng được, phiền xin chỉ giáo. Trong đám người, Lăng Vân nghe vậy, ánh mắt nhất thời đông lại một cái. Cái này Lý Yên Nhiên lại sẽ chỉ mặt gọi tên muốn cùng mình so tài. Lăng Vân có thể kết luận, cái này ắt phải là tới tầng 2 thư viện tìm về mặt mũi. Không nghĩ tới người hoàng thất lại đuổi tới tầng 2 thư viện, liền vì để cho Lăng Vân bêu xấu. Thật là dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào à? Vậy không hẳn vậy, hoàng thất và Lăng Vân tới giữa thủ oán quá sâu, như vậy nhằm vào vậy về tình thì có thể lượng thứ. Đột nhiên, Chu Hạo đứng lên nói, Lăng Vân chính là tân sinh đệ tử, hoàng thất cắn được như vậy chặt, chưa thấy được hơi quá đáng sao? Lý Yên Nhiên môi anh đào hé mở, cười nhạt nói, ta nghe mấy ngày trước, Lăng Vân đánh một trận thành danh, dị bẩm thiên phú, vốn cho là một nhân vật, có thể không nghĩ tới hôm nay. Lại liền bước lên diễn võ trường dũng khí cũng không có, thật là để cho ta thất vọng. Bất quá cũng được, Lý Yên Nhiên tiếp tục nói, tầng 2 thư viện còn có những người khác dám ứng chiến sao? Ta Lý Yên Nhiên cung kính bồi tiếp. Bỗng nhiên, Lý Yên Nhiên đưa mắt rơi vào Lăng Vân trên mình. Men theo Lý Yên Nhiên ánh mắt, quanh mình mọi người tầm mắt cũng đều hội tụ ở Lăng Vân trên mình. Lăng Vân bất đắc dĩ lắc đầu một cái, không muốn tiến hành cái loại này không ý nghĩa tranh đấu, cho nên chuẩn bị xoay người rời đi. Nhưng mà, ngay tại Lăng Vân xoay người mới vừa đi ra không có mấy bước lúc đó, một đạo giống như xuất cốc hoàng oanh vậy êm tai thanh âm nhẹ nhẹ truyền ra, ta để thay thế Lăng Vân xuất chiến. Giọng nói bên trong, một đạo đồ trắng bóng đẹp chậm rãi đi tới. Nàng đầu đầy tóc xanh tung bay, tinh xảo tuyệt đẹp tiếu mang trên mặt nụ cười nhàn nhạt, bóng đẹp di động tới giữa, tản mát ra khác thường phong tình. Người đến chính là Lăng Vương Phủ, Lăng Lam, chương 2780, Kỳ Lân, từ 30 năm trước Lăng Vân biến mất sau đó, Lăng Lam liền làm trễ nãi mình tu hành, lại không có và người khác so tài tỉ thí qua. Hôm nay Lăng Lam nguyện ý lại lần nữa lên đài so tài, hơn nữa còn là vì Lăng Vân. Nhưng là, đám người không biết phải, hôm nay Lăng Lam chiến lược kết quả như thế nào. Tiếp theo một cái chớp mắt, Lăng Lam mũi chân nhẹ một chút, dáng người nhẹ nhàng hạ xuống diễn võ trường bên trên. Nếu như là trước, nàng khẳng định sẽ không ra tay. Có thể những ngày qua nàng đã cảm ứng nói, mình thực lực đột nhiên tăng mạnh. Nhìn Lăng Lam tinh xảo mặt mũi và khí chất, Lý Yên Nhiên mắt đẹp hơi chăm chú, nói thật, cùng Lăng Lam so sánh, nàng khí chất liền muốn hơi kém một bậc. Lý Yên Nhiên ngừng tập trung Lăng Lam, nhàn nhạt nói, người nhất định phải thay thế Lăng Vân xuất chiến. Lăng Lam quay đầu liếc nhìn Lăng Vân, cười nói, dĩ nhiên. Tốt lắm, xin chỉ giáo, giọng nói bên trong. Lý Yên Nhiên bàn tay nắm chặt, băng phách thần kiếm tránh hiện ra, uyển chuyển dáng người đắm chìm trong sáng chói kiếm đạo ánh sáng bên trong. Chờ một chút, đột nhiên, Lăng Vân nhảy lên diễn võ trường, chắn Lăng Lam trước mặt. Trận chiến này, chính ta tới. Lăng Vân trầm giọng nói, rốt cuộc xem đàn ông, trước ta còn lấy là ngươi không phải đây. Lý Yên Nhiên cười lạnh nói, Lăng Lam, ngươi đi xuống trước. Lăng Vân nói, Lăng Vân ca ca, Lăng Lam có chút do dự. Hả, Lăng Vân cau mày. Được rồi, nói xong, Lăng Lam bay xuống diễn võ trường. Tiếp theo, Lăng Vân nhìn về phía Lý Yên Nhiên, bàn tay nắm chặt, Tu La thần kiếm tránh hiện ra. Lăng Vân, đao kiếm không có mắt, chúc ngươi may mắn. Hưu, nháy mắt tức thì, Lý Yên Nhiên thon dài uyển chuyển thân thể mềm mại nhảy lên một cái, tại trong hư không bỗng nhiên chém ra một kiếm, nhất thời, trong không gian xuất hiện một đạo sáng chói màn kiếm, rồi sau đó màn kiếm ở Lý Yên Nhiên nắm trong tay dưới giống như ngọc bộc vậy hướng Lăng Vân chút xuống đi qua. Bành, Lăng Vân hướng phía trước bước ra một bước, quanh thân khí thế cuốn tập kích ra. Cùng lúc đó, ở người Chu xuất hiện một đạo kiếm khí bình phong che chở. Hiu hiu, Lý Yên Nhiên hừ lạnh một tiếng, chợt trong tay huy động băng phách thần kiếm, đáng sợ kiếm quang hướng Lăng Vân cuốn tới. Cùng lúc đó, Lăng Vân cũng là không lưu tình, lúc này thúc giục Tu La thân pháp, cả người trên dưới giống như là bọc ở một tầng ảo ảnh bên trong, cho người một loại bừng tỉnh mờ mịt cảm giác. Đang đang, nháy mắt tức thì. Lăng Vân như quỷ mị xuất hiện, trong tay Tu La thần kiếm tại trên không vạch qua một đạo sáng chói độ cong, sau đó cùng Lý Yên Nhiên băng phách thần kiếm ngang nhiên đụng nhau, đột nhiên khơi dậy chói mắt ánh lửa. Như vậy giao phong mấy trăm hiệp, Lăng Vân ở Lý Yên Nhiên trong tay ung dung ứng đối. Trong thời gian ngắn, Lý Yên Nhiên căn bản không làm gì được hắn. Sau một lúc lâu, Lý Yên Nhiên thì có chút mất sức. Xem tình hình này, nếu như chiến đấu tiếp tục nữa, Lý Yên Nhiên sớm muộn sa sút. Lý Yên Nhiên thở hào hển. Một đôi lạnh lẽo con người chặt chẽ nhìn chằm chằm Lăng Vân. Lăng Vân hờ hững cười một tiếng, nhìn Lăng Vân cái này mây thưa gió nhẹ dáng vẻ, Lý Yên Nhiên cắn chặt hàm răng, trong tay băng phách thần kiếm lại lần nữa giết chém ra. Nhưng vào lúc này, phụ tử Lý Đạo Huyền bỗng nhiên mở miệng nói, công chúa, thu tay lại đi, tái chiến tiếp không có ý nghĩa, trận chiến này coi như là huề. Chợt, Lý Đạo Huyền vừa nhìn về phía tầng 2 thư viện các trưởng lão, ôm quyền nói, tầng 2 thư viện không hổ là đại hạ thứ nhất thư viện. Hoàng thất lãnh giáo, chúng ta cáo từ. Không đưa, thư viện trưởng lão nhàn nhạt nói. Trước khi chia tay, Lý Yên Nhiên hung hãn ngắt một mắt Lăng Vân, sau đó không cam lòng xoay người rời đi. Hôm nay nàng phụng phụ vương mệnh lệnh, muốn tới tầng 2 thư viện chiến bại Lăng Vân. Nhưng không nghĩ tới lại sẽ rơi vào một cái yêu ê tình cảnh. Đây quả thực càng để cho Hoàng thất bị xấu hổ. Lăng Vân cũng không để bụng Hoàng thất ý tưởng, tóm lại hắn nguyên thì chỉ có một cái, người Hoàng thất chỉ cần trêu chọc hắn. Hắn Lăng Vân tất nhiên sẽ y nguyên không thay đổi phụng trả lại. Hỏi kết thúc, quanh mình đám người rối rít tản đi. Lăng Vân bay xuống diễn võ trường, đi về phía Lăng Lam, cười nói, làm ngày bên trong không phải cũng không rời đi sân sao. Làm sao hôm nay rỗi rãnh đến tìm ta? Lăng Lam ôm trước Kỳ Lân, nói, hừ, ta thì không muốn để cho con mèo, con chó cũng tới khiêu khích ngươi. Lăng Vân không biết làm sao lắc đầu, Lăng Lam cười một tiếng, nghiêm túc nói, Lăng Vân ca ca, xem ra người hoàng thất không hề dự định cam hưu, thậm chí còn đuổi tới tầng 2 thư viện. Lăng Vân nhún vai một cái, không có vấn đề, bọn họ trêu chọc ta, ta phụng trả lại là được. Sau đó, hắn nhìn Lăng Lam trong ngực Kỳ Lân, nói, Lăng Lam, người có thể tưởng tượng tốt cho nó dạy tên gì. Lăng Lam cúi đầu nhìn Kỳ Lân, trầm ngâm nói, ừ, liền kêu nó A-O đi. A-O, Lăng Vân lặp lại một lần, cười nói, tên rất hay. Hống hống, nghe được mình tên chữ, Kỳ Lân hưng phấn gầm to hai tiếng. Lăng Lam nói, Lăng Vân, người ngày hôm nay có sắp xếp gì không? Lăng Vân lắc đầu nói, ngược lại cũng không việc gì trọng yếu an bài, vốn là dự định đi tàng thư lâu xem đọc sách, nếu ngươi và A-O tới, vậy chúng ta đi sau núi vòng vo một chút. Được, nói xong, Lăng Vân bọn họ liền thẳng đi liền tầng 2 thư viện sau núi. Sau núi chỗ sâu, cây rừng tươi tốt, thường xuyên sẽ có chút thần thú qua lại. Chờ một chút, phụ cận đây có thần thú qua lại, đi ở sâu trong rừng, Lăng Vân đột nhiên dừng chân, trầm giọng nói, rất gần, rất gần. Vừa nói, Lăng Vân và Lăng Lam hai mắt nhìn nhau một cái, chợt rón rén hướng nguồn thanh âm chỗ chậm rãi đi tới. Xuyên thấu qua tươi tốt cây rừng lúc đó, Lăng Vân thấy được một đầu hung hãn thần lộc. Này lộc hình thể to lớn, trong miệng không ngừng phát ra gào thét chói tai tiếng huýt sáo, nó đang hưởng thụ trước mới vừa bắt được thỏ rừng. Là huyết thần lộc, Lăng Lam thấp giọng giới thiệu, cái loại này lộc thể hình khổng lồ, hung hãn nóng nảy, thần thân thể vậy vô cùng là cứng rắn, hơn nữa một chiến đấu liền sẽ xem là người điên. Lăng Vân nói, vậy nó thịt như thế nào? Lăng Lam có chút ngẩn ra, thịt. Lăng Vân cười một tiếng, chợt thân hình chớp mắt, hướng đó là huyết thần lộc chém đi giết, trong phút chốc, một đạo lóa mắt kiếm quang thẳng đứng chém xuống. Hống hống, là huyết lộc hung tợn nhìn chằm chằm Lăng Vân, mắt lộ ra hung quang, ngay tức thì chính là nhảy lên một cái, hướng Lăng Vân đỉnh đụng tới. Cùng lúc đó, ở hắn hai sừng bên trên, bạo phát ra một cổ chói mắt thần lực ánh sáng. Cái này là huyết lộc hôm nay đã nhập thời kỳ thành thục. Chiến lực tương đương với thượng vị thần, tuyệt đối không kém. Hưu, Lăng Vân quay người lui về phía sau, né tránh là huyết lộc một cái chống đối, rồi sau đó linh xảo thân hình như quỷ mị tại chỗ biến mất, ngay sau đó lại hướng là huyết lộc bạo bắn qua. Suy rồi, Lăng Vân trong tay, Tu La thần kiếm vung ra, gian bên trong hiệp bọc đậm đà kiếm đạo ý chí, nặng nề có lực cắt rời ở là huyết lộc sau lưng. Hống hống hống, là huyết lộc bị đau, hai vó câu nhảy lên, trong miệng phát ra nhọn chói tai tiếng kêu gào. Sóng âm tràn ra ra, chu vi 5 km cây rừng cũng run rẩy kịch liệt. Lăng Vân thừa dịp thời cơ này, tay cầm Tu La thần kiếm lại lần nữa phi thân ra, cuối cùng, kiếm hắn phong tinh chuẩn không vào là huyết lộc đầu lâu bên trong. Bành, là huyết lộc kêu rên một tiếng, chờ to lớn thân hình nặng nề đập xuống đất. Sức sống tang tẫn, Lăng Vân thu hồi Tu La thần kiếm, đổi là dao găm bắt đầu cắt kim loại thịt nai. Lăng Vân ca ca, người đây là, Lăng Lam đờ đẫn. Ngươi lấy là ta vì sao tới sau núi này? Lăng Vân cười nói, sau núi này, không hề thiếu thần thú, vừa vặn để cho chúng ta tới đánh một chút dâng đồ ăn. Lăng Lam dở khóc dở cười, đây chính là thượng vị thần cấp bậc thần thú, ở rất nhiều thần minh trong mắt cũng vô cùng là khủng bố. Kết quả, đối phương lại bị Lăng Vân coi thành thức ăn. Rất nhanh rừng sâu bên trong chính là mùi thơm tràn ra. Lăng Lam, cho ngươi, Lăng Vân đem thịt nướng xong đầu tiên đưa cho Lăng Lam, để cho A-O nhìn chảy nước miếng. A-O, ngươi, A-O nhất thời cặp mắt phát lượng, hai cái móng vuốt nhỏ ôm trước khối lớn thịt nai liền bắt đầu gặm ăn, hình dáng tương đối bất nhã xem. Chị giá này lúc đó, cách đó không xa trong bụi cây rậm rạp nhưng xuất hiện nhỏ nhẹ xôn xao. Ăn như hổ đói A-O đột nhiên ngừng lại, nó bỗng nhiên ngẩng đầu, xa chú phương xa, đen nhánh tỏa sáng thú đồng bên trong lóe lên vẻ hồ nghi. Hống hống, tiếp theo một cái chớp mắt, dị động nổi lên, A-O nhất thời kêu lớn lên, đồng thời mắt lộ ra hung quang. Hung tợn dáng vẻ giống như là đầu giận dữ hung thú. Hưu, đột nhiên, từ trong bụi cây rậm rạp có một đạo bóng trắng bắn ra, thẳng xông lên Lăng Vân ngực. Hống, A-O phản ứng cực nhanh, ngay tức thì thoáng hiện ngăn ở Lăng Vân trước mặt, một cái tát đem vậy đạo màu trắng bóng dáng đánh bay ra ngoài. Lăng Lam kinh thanh nói, Lăng Vân, người không có sao chứ? Lăng Vân khẽ mỉm cười, không có sao, A-O, người phản ứng còn rất kịp thời. Vừa nói, hai người nhìn về phía vậy đạo bị A-O chụp bay màu trắng bóng dáng. Đó là một cái thần ly, sáng ngời thú đồng bên trong lóe lên tàn bạo ánh sáng. Thần ly, Lăng Lam nhìn về phía Lăng Vân, kinh ngạc nói cái loại này thần thú tính cách rất ngoan ngoãn, nó tại sao sẽ đột nhiên tập kích ngươi đây? Vừa nói, Lăng Lam đi về phía thần ly, muốn kiểm tra một chút nó thương thế trên người. Nhưng thần ly rất cẩn thận, mục lục hung quang nhìn chằm chằm Lăng Lam, bốn cái móng vuốt phối hợp cực tốt từ từ lui về phía sau. Đồng thời trong miệng còn phát ra uy hiếp nhọn tiếng gào. Tốc tốc, vào thời khắc này, xa xa cây rừng gian truyền ra tuôn rơi tiếng vang. Ai? Lăng Vân theo bản năng xoay người, lạnh giọng quát lên. Rất nhanh, từ trong rừng rậm mặc vào một đạo bóng người nhỏ nhắn xinh xắn. Đó là một cái bé gái, thân mặc quần trắng, tuổi còn trẻ liền trổ mã được vô cùng là thủy linh, tựa như chỉ cần nhẹ nhàng bấm một cái, là có thể bóp ra một uông thủy tới. Ở như vậy nguy hiểm trong núi sâu, lại sẽ gặp như vậy một cái kiểu trẻ trẻ cô nương, Lăng Vân cảm thấy dị thường cổ quái, hỏi cô gái nhỏ, ngươi là? Cô gái nhỏ đáng thương mong chờ cầu xin, đại ca ca, ngươi có thể hay không muốn tổn thương tiểu tuyết, nó chỉ là vì bảo vệ ta mà thôi, nó không phải cố ý muốn công kích ngươi. Tiểu tuyết, Lăng Vân nhìn về phía mắt vậy chỉ thần ly, nói, ngươi nói nó tên gọi tiểu tuyết, là ngươi sủng vật. Cô gái nhỏ tràn đầy ngây thơ hơi gật đầu một cái, ừ. Vừa nói, cô gái nhỏ nhìn về phía thần ly, ngoắc tay nói, tiểu tuyết, mau tới đây. Thần ly hiển nhiên vẫn là có chút kiêng kỵ Lăng Vân và Lăng Lam, dĩ nhiên vậy kiêng kỵ vậy chỉ kỳ lân, vì vậy tha rất lớn một vòng đi tới nhỏ cô nương bên người. Váy trắng cô gái nhỏ ôm chặt thần ly, giọng ôn tồn an ủi, tốt lắm, không sao. Lăng Lam bước ra bước liên tục, đi tới váy trắng cô gái nhỏ trước mặt, nhẹ giọng nói, muội muội, người tên gọi là gì? Váy trắng cô gái nhỏ nói, ta kêu Thẩm Tiểu Tịch, tỷ tỷ, các người có thể hay không muốn tổn thương tiểu tuyết. Lăng Lam cười một tiếng, an ủi, yên tâm, nếu là cái hiểu lầm, chúng ta dĩ nhiên sẽ không làm thương tổn vị bằng hữu kia của ngươi. Hu hu, như là rốt cuộc cảm nhận được nguy cơ hóa giải, tên là tiểu tuyết thần ly nhẹ nhàng nghẹn ngào một tiếng, đưa mau nhu nhu đầu nhỏ ở tiểu tịch trong ngực cả một cái. Đây là, Lăng Lam hỏi, tiểu tịch, ngươi làm sao một người ở nơi này? Nơi này rất nguy hiểm, tiểu tịch giải thích, không quan trọng, trên người ta có bùa hộ mạng, tầm thường thần thú không dám đến gần. Chương 2781, Kiếm Quang, Lăng Lam lại hỏi nói, vậy ngươi một mình tới nơi này là làm gì? Tiểu tịch trả lời, đến tìm cha ta. Lăng Lam nghi hoặc không thôi, tìm cha ngươi tên gọi là gì? Tiểu tịch ôm chặt thần ly, nghiêm túc nói, cha ta ở Hạ Thành. Hắn kêu Thẩm Đông Sơn. Thẩm Đông Sơn chính là tầng 2 thư viện viện trưởng, cái này ở Hạ Thành là ai ai cũng biết sự việc. Nhưng kỳ quái chính là, toàn bộ Hạ Thành, thậm chí cả tòa đại hạ thần quốc cũng không biết Thẩm Đông Sơn kết quả dài hình dáng gì. Hơn nữa, Thẩm Đông Sơn đã rất nhiều năm cũng không có ở Hạ Thành xuất hiện qua. Tiểu tịch ánh mắt sáng ngời ngưng tập trung Lăng Vân, tràn đầy mong đợi nói, tỷ tỷ, người biết cha ta sao? Lăng Lam nói, nghe nói qua danh tự này, nhưng là người, ta còn không có gặp qua. Tiểu tịch có chút thất vọng, nhưng là, cũng may có một ít đầu mối. Cha của nàng cha quả thật ngay tại Hạ Thành, chỉ cần biết một điểm này liền vậy là đủ rồi. Lăng Lam bóp nặn tiểu tịch gò má, nói tiểu tịch, như vậy đi, ngươi trước đi theo ca ca và tỷ tỷ, sau đó chúng ta giúp ngươi tìm cha ngươi, như thế nào? Được, cảm ơn tỷ tỷ, Thẩm tiểu tịch hân hoan tung tăng, hưng phấn kéo Lăng Lam tay trắng. Đi thôi, Lăng Vân cười một tiếng, nói xong, Lăng Vân mấy người hướng yêu thần rừng rậm đi ra ngoài. Trở lại chỗ ở, Lăng Lam giúp tiểu tịch dọn dẹp xong một căn nhà ở, bỗng nhiên nhiều một cái bé gái và thần ly, cả tòa sân nhỏ càng điền mấy phần ấm áp không khí. Mấy ngày sau đó, tầng 2 thư viện nghênh đón một năm một lần thi võ. Một sáng sớm, tầng 2 thư viện lớn như vậy diễn võ trường cũng đã là tiếng người ồn ào. Thi võ mở màn, thư viện đệ tử tất cả đều nhao nhao muốn thử. Giờ phút này, người trong hoàng thất ngự không tới, đi theo còn có mấy đầu uy phong lẫm lẫm thần thú thị vệ, chiến trận cực lớn. Trong đó, Lý Kiền Khôn đứng ở thần thú đầu lâu bên trên, đứng chắp tay, bình tĩnh mà từ mang uy nghiêm hai con ngươi bên trong lóe lên chấm sắc bén. Người hoàng thất tại sao lại tới? Chẳng lẽ là muốn tìm hồi lần trước bãi? Tầng 2 thư viện các đệ tử xì xào bàn tán. Trừ người trong hoàng thất, Lăng Vương Phủ cũng có người trước tới thăm, dự lễ tầng 2 thư viện hàng năm thi võ. Đại trưởng lão, hoàng thất tới dự lễ, sẽ không có lỗ mãng chỗ chứ? Lý Kiền Khôn trên cao nhìn xuống. Mắt nhìn xuống tầng 2 thư viện đại trưởng lão Chu Nguyên Thành. Chu Nguyên Thành khẽ khom người, cười nhạt nói, thần quân nói nơi nào nói, hoàng thất có thể đến dự lễ, đây là tầng 2 thư viện vinh hạnh. Tiếp theo, Chu Nguyên Thành chỉ khán đài cao nhất vị, nói, mời thần quân vào tiệc. Vẫn là đại trưởng lão an bài được chu đáo. Nói xong, Lý Kiền Khôn không khách khí chút nào ngồi ở ghế thủ lãnh chỗ. Lăng Đỉnh ở Lý Kiền Khôn bên tay trái thứ tịch trên ngồi xuống, đại trưởng lão Chu Nguyên Thành ở Lý Kiền Khôn bên tay phải thứ tịch trên ngồi xuống. Sau đó, Hạ Thành tất cả đại thế gia lục tục đến, yên lặng chờ thi võ bắt đầu. Lăng Vân và Lăng Lam tìm chỗ tĩnh lặng điểm địa phương ngồi xuống, yên lặng xem chừng. Trong im lặng, Lăng Vân tầm mắt cùng Lý Yên Nhiên tầm mắt giao hội, chỉ gặp được Lý Yên Nhiên mắt lộ ra hung quang, cắn chặt hàm răng, hiển nhiên đối với lần trước huề kết quả mang trong lòng ngăn cách. Lăng Vân bất đắc dĩ lắc đầu một cái, thu liếm tầm mắt. Một lát sau, một vị trưởng lão đi về phía diễn võ trường, năm nay tầng 2 thư viện thi võ quy củ so với năm trước có chút không cùng, tất cả thư viện đệ tử có thể tùy ý chọn đối thủ, bị người khiêu chiến đồng ý phía sau nhưng đối với chiến. Thư viện thi võ, chính thức bắt đầu, trưởng lão vừa dứt lời, một đạo thân ảnh trực tiếp sải bước sao rơi nhảy lên diễn võ đài. Người này tên là Lăng Khiếu Phong, là Lăng Vương phủ người. Lăng Khiếu Phong thân hình rất cao ngọc lập, sắc bén tầm mắt chậm rãi từ đám người trên mặt quét qua, cuối cùng thẳng tắp định cách ở Lăng Vân trên mình, cao giọng quát lên: "Ta Lăng Khiếu Phong, khiêu chiến Lăng Vân." Lăng Lam khẽ cắn môi đỏ mọng, lạnh lẽo tầm mắt nhìn chằm chằm Lăng Đình. Không cần phải nói, Lăng Khiếu Phong sở dĩ muốn khiêu chiến Lăng Vân, nhất định là phụ thân Lăng Đình an bài. Vì chính là chém chết Lăng Vân. Lăng Vân thần sắc lãnh đạm, quét mắt Lăng Đình, nhưng Lăng Đình nhưng thu liếm tầm mắt, trực tiếp đem Lăng Vân làm như không thấy. Lăng Vân hờ hững cười một tiếng, chợt nhàn nhạt nói: "Ta Lăng Vân ứng chiến." Tiếng nói rơi xuống, Lăng Vân bỗng nhiên đứng dậy, ở quanh mình đám người nóng rực tầm mắt bên trong bước lên diễn võ trường. Lăng Khiếu Phong ngưng tập trung Lăng Vân, nhàn nhạt nói: "Lăng Vân, chân thực xin lỗi, người cũng biết, Lăng Vương như vậy an bài, ta không cách nào cự tuyệt." Lăng Vân tay cầm Tu La thần kiếm, thờ ơ nói: "Hiểu." Lăng Khiếu Phong gật đầu nói: "Đa tạ." Nói xong, Lăng Khiếu Phong thân hình bạo xạ ra, trong cơ thể thần lực điên cuồng cuốn tập kích. Hắn tu vi, bất ngờ là đỉnh cấp thượng vị thần. Ngũ Lôi Thiên Tâm Trưởng, oanh oanh, trong hư không, Lăng Khiếu Phong quát lên một tiếng lớn, hào hùng thần lực từ trong cơ thể phóng lên cao, mỗi một tơ bắp thịt ở giữa lực lượng cũng hiển lộ không thể nghi ngờ, cuối cùng hội tụ thành bàng bạc minh mông thần lực minh mông, rồi sau đó chợt hướng Lăng Vân đập xuống đi qua. Cùng lúc đó, Lăng Khiếu Phong thân hình chớp mắt, bàn tay bên trong nhất thời dâng lên lượn lờ lôi quang, bàng bạc trưởng ấn hiệp bọc khủng bố. Uy thế hướng Lăng Vân chụp đi giết, nhìn một màn này, Lăng Vân thần sắc bình tĩnh, trong mắt híp lại, thần lực chậm rãi xông ra. Vô tận thần lực vào thời khắc này toát ra ánh sáng. Hắn hướng phía trước bước ra một bước, thon dài vạm vỡ thân thể sừng sững không nhúc nhích. Giết, Lăng Khiếu Phong giận quát một tiếng, tiếp theo một cái chớp mắt, trong hư không vậy đạo kinh khủng sấm trưởng ấn liền hung hãn đánh vào Lăng Vân trên lồng ngực. Bành, trong phút chốc, gạch xanh đá vụn đầy trời loạn bay. Bụi mù nổi lên bốn phía, Lăng Vân thật là lớn gan ngông là, lại dám lấy thần thân thể chống cự Lăng Khiếu Phong một trưởng này. Ta cảm giác hắn có chút khinh thường, ở quanh mình đám người thảo luận lúc đó, trên diễn võ trường bụi mù dần dần tản đi. Mà Lăng Vân vậy sừng sững bất động thân hình vậy dần dần hiện ra. Nháy mắt tức thì, tất cả mọi người ánh mắt ngay tức thì động lại. Chỉ gặp, Lăng Vân thân hình như cũ như tùng thẳng tắp, trên người áo quần rách nát, trừ cái này ra không chút tổn hao nào. Nhìn một màn này, Lăng Khiếu Phong thần sắc đột biến, trong mắt chỉ còn lại có khó tin. Ngũ Lôi Thiên Tâm Trưởng là hắn cường đại nhất một trong những lá bài tẩy, nhưng Lăng Vân lại chỉ bằng mượn thân xác lực lượng liền tiếp nhận. Đáng chết, kết quả này chuyện gì xảy ra? Trên khán đài, Lăng Đình sắc mặt trận xanh trận trắng, cắn răng lạnh lùng nói. Không riêng gì Lăng Đình, liền liền Lý Kiền Khôn cũng đều cảm thấy không tưởng tượng nổi, cho dù Lăng Vân thiên phú yêu nghiệt đi nữa, hắn cảnh giới không bằng Lăng Khiếu Phong, nhưng mà đối mặt Lăng Khiếu Phong mạnh nhất sát chiêu, cái này Lăng Vân lại thật tiếp nhận, hơn nữa cơ hồ không có bị thương. Lăng Vân xa tập trung Lăng Khiếu Phong, cười nhạt nói: "Ta lấy thân xác đón người một trường, tiếp theo nên ta chứ?" Hưu, tiếng nói rơi xuống, Lăng Vân giống như đầy dẫn mà phát như mũi tên rời cung, hướng phía trước bạo bắn ra, đồng thời thân thể dần dần hư ảo, như quỷ mị tại trong hư không biến mất. Lăng Khiếu Phong ánh mắt đột nhiên đông lại một cái, cả người bắp thịt căng thẳng, thần kinh khẩn trương ngắm nhìn bốn phía. Ngay lập tức sau đó, Lăng Vân đột nhiên ra bây giờ cách Lăng Khiếu Phong cách đó không xa, đồng thời, hiệp bọc bàng bạc thần lực một quyền, ngang nhiên đánh ra, trùng trùng nện ở Lăng Khiếu Phong trên thân thể. Bành, Lăng Khiếu Phong như bị sét đánh, trong miệng máu tươi khạc ra, nguyên bản tái nhợt sắc mặt càng lộ vẻ được có mấy phần thảm trắng. Chợt, hắn cả người giống như phiêu linh lá rơi vậy bị đánh ra diễn võ trường. Lăng Đình lạnh lùng nhìn chằm chằm Lăng Vân, trong mắt sát ý càng ngày càng thịnh. Hôm nay Lăng Vân đã càng ngày càng cởi cách hắn nắm trong tay. Nếu như không thừa dịp còn sớm diệt trừ, như vậy Lăng Vương phủ tương lai rất có thể sẽ bị tống táng. Trên diễn võ trường, Lăng Vân thu liếm hơi thở, xa tập trung Lăng Đình, nhàn nhạt nói: "Lăng Đình, sau này không muốn chơi những thứ này trên không được mặt bàn cẩn thận, vô luận chiêu số gì, ta Lăng Vân hết thảy tiếp chính là." Lăng Đình lạnh lùng nói: "Đến lúc đó chỉ sợ ngươi không chịu nổi." Lăng Vân giọng nhàn nhạt nói: "Vậy ta mong đợi, chỉ hy vọng Lăng Vương phủ không muốn càng ngày càng giống một chuyện tiếu lâm." Tiếng nói rơi xuống, Lăng Vân xoay người nhảy xuống diễn võ trường, trở về chỗ ngồi trên yên lặng điều tức. thi võ tiếp tục tiến hành. Chu Hạo đi lên diễn võ trường, liền chiến 3 trận, thành tích cũng rất tốt. Thời gian chậm rãi trôi qua, toàn bộ thi võ cũng đã tiến hành hơn nửa, đại đa số thư viện đệ tử cũng lấy được so với lại ưu dị thành tích. Mà nơi này lúc đó, thư viện đệ tử trong đám người, một vị mặc hắc y nam tử chậm rãi đứng dậy, khóe miệng hiện ra hung ác lạnh lùng nụ cười, chậm rãi đi lên diễn võ trường. Liễu Vân Sàn rốt cuộc muốn ra tay, hắn là thư viện nhị trưởng lão con trai, thiên phú giống vậy bất phàm. Chợt, ở quanh mình đám người nóng rực trong tầm mắt, Liễu Vân Sàn chậm rãi bước lên diễn võ trường. Tiếp theo, Liễu Vân Sàn nhàn nhạt nói, ta Liễu Vân Sàn, khiêu chiến Ngô Bạch. Ngô Bạch chính là cả tòa tầng 2 thư viện ở giữa đứng đầu học sinh, thường năm qua, Liễu Vân Sàn một mực khuất phục ở hắn sau đó. Bọn họ hai người tới giữa chiến đấu, có thể nói là tầng 2 thư viện tất cả đệ tử trong đó mạnh nhất đánh một trận. Thư viện đệ tử trong đám người, Ngô Bạch chậm rãi đứng dậy, nhàn nhạt nói, ta Ngô Bạch ứng chiến. Hưu, tiếng nói rơi xuống, Ngô Bạch thân thể một cước, bước lên diễn võ đài. Ngô Bạch trong tay, thần kiếm nâng lên, kiếm phong cách không nhắm thẳng vào Liễu Vân Sàn cổ họng, nhàn nhạt nói, muốn cầm ta làm cục đá bị đạp, chỉ sợ kết quả sẽ không như ngươi mong muốn. Phải không, vậy thì chúc ngươi may mắn. Bành, Liễu Vân Sàn vừa dứt lời, từ trong cơ thể liền là có cuồng bạo tiếng rồng ngâm cuộn sạch ra, đồng thời, ở sau lưng hắn bỗng nhiên xuất hiện một đạo hư ảnh, vô tận mũi nhọn hướng hư ảnh điên cuồng hội tụ đi. Nhìn trước mắt một màn này, Ngô Bạch thần sắc ngưng trọng, quanh thân kiếm đạo ý chí dần dần leo lên. Vo ve, Ngô Bạch nắm chặt thần kiếm, chợt ở trong hư không tự nhiên, khủng bố thêm kiếm quang bén nhọn thật giống như mổ ra hư không vậy, kinh khủng hàn mang chút xuống ra. Cùng lúc đó, ở Liễu Vân Sàn sau lưng toát ra một đạo kim quang, cả người hướng Ngô Bạch bắn mạnh tới, ngay sau đó, thần lực cuộn sạch, Liễu Vân Sàn đem Ngô Bạch thế công toàn bộ hóa giải. Năm vòng thiên nguyên kiếm, suy rồi, Ngô Bạch quát lên một tiếng lớn. Toàn cho dù là thi triển ra một loại vô cùng là kiếm pháp huyền diệu, trong phút chốc, lớn như vậy trong hư không liền là có kiếm quang bén nhọn điên cuồng hội tụ. Nhìn một màn trước mắt, Liễu Vân Sàn hoàn toàn không có phân nửa tránh mũi nhọn ý, hắn từng bước hướng bước đi tới, bước chân chậm chạp nhưng lại nặng nề như núi. Tiếp theo một cái chớp mắt, ở Liễu Vân Sàn chung quanh, đáng sợ gió lạnh vô căn cứ xuất hiện, điên cuồng tê khiếu trước, đồng thời trên bầu trời phảng phất có một đầu đen nhánh thần thú hư ảnh nổi lên. Chém! Ngô Bạch khẽ quát một tiếng, thân thể lăng không đứng, rồi sau đó tay cầm thần kiếm chợt chém xuống. Kiếm này bên trong dốc vào hắn cơ hồ toàn bộ lực lượng. U hắc kiếm quang ngay tức thì tách thả ra, nhưng là, cơ hồ chính là ở nháy mắt tức thì, Ngô Bạch cái này cổ huyền kiếm đen quang bị Liễu Vân Sàn hoàn toàn nát bấy ra. Ngay sau đó, Liễu Vân Sàn bước chân chạy như điên, cuối cùng cuồng bạo một quyền hung hãn đánh vào Ngô Bạch trên lồng ngực. Chương 2782, Thần Quân, Bành, Phốc Suy. Ngô Bạch như bị sét đánh, miệng phun máu tươi, thân thể hướng diễn võ trường ra bay rớt ra ngoài. Ước chừng 5 cái hiệp, Ngô Bạch sa sút, Liễu Vân Sàn đại thắng. Vạn niên lão nhị Liễu Vân Sàn lại dễ dàng như thế đánh bại Ngô Bạch. Liễu Vân Sàn chiến lực tăng lên thật tốt mau, hắn phá vỡ Ngô Bạch tầng 2 thư viện người thứ nhất danh hiệu. Quanh mình mọi người tiếng than thở rơi vào Liễu Vân Sàn trong tai, Liễu Vân Sàn chỉ là cười nhạt, bình tĩnh trong ánh mắt không có chút nào gợn sóng. Nhìn một màn này, nhị trưởng lão Liễu Kinh Thiên khẽ vuốt cằm, khóe miệng lộ ra vui mừng nụ cười. Trận chiến này kết quả, Liễu Kinh Thiên không ngạc nhiên chút nào, tựa như hết thảy đều ở đây hắn dự liệu bên trong. Tiếp theo, Liễu Vân Sàn cũng không đi xuống diễn võ trường, mà là đem sắc bén tầm mắt như ngừng lại Lăng Vân trên mình, lạnh lùng nói, Lăng Vân, còn xin chỉ giáo. Lăng Vân nghe vậy, thần sắc hơi chăm chú, hắn tựa hồ cùng cái này Liễu Vân Sàn tới giữa không có dây dưa dễ má chứ. Ngay tại Lăng Vân kinh ngạc lúc đó, Liễu Vân Sàn nhàn nhạt nói, Lăng Vân, người ta tới giữa tuy không ân oán, nhưng ngươi ở tầng 2 thư viện danh tiếng rất vang, đã như vậy, cầm ngươi cho ta cục đá bị đạp, rất thích hợp. Thì ra là như vậy, Lăng Vân lãnh đạm cười một tiếng, nhắc nhở, nhưng mà, ngươi đem lời nói được như vậy đầy, nếu như ngươi thua, vậy ngươi há chẳng phải là rất mất mặt. Ta thua, Liễu Vân Sàn cười lạnh nói, xin lỗi, ngươi suy nghĩ nhiều. Có lẽ vậy, Lăng Vân vậy lười được trổ tài miệng lưỡi nhanh. Nhún vai một cái, chợt đi lên diễn võ đài. Mọi người chung quanh vẻ mặt căng thẳng, một cái là mới vừa nổi tiếng tại Đại Hạ Thần Quốc Lăng Vân, một cái là mới vừa đánh bại tầng 2 thư viện người thứ nhất Ngô Bạch Liễu Vân Sàn. Bọn họ hai người tới giữa chiến đấu sẽ là hạng xuất sắc. Vo ve, rất nhanh, trên diễn võ trường liền bạo phát ra kinh khủng thần lực uy áp. Đột nhiên, Liễu Vân Sàn quát lên một tiếng lớn, chợt quanh thân bao phủ rất nhiều tàn ảnh liền hướng Lăng Vân đạp chết đi. Hắn chợt đánh ra một quyền, kinh khủng quyền phong tựa như xé không gian, ngay tức thì chính là tung động khởi kinh khủng thần lực đợt sóng. Lăng Vân thon dài vạm vỡ thân thể lập tại chỗ, trong mắt híp lại, nắm chặt trong tay Tu La thần kiếm, chợt bàn chân chợt dẫm một cái, hướng vậy Liễu Vân sàn bạo bắn qua. Tiếp theo một cái chớp mắt, Lăng Vân tại trong hư không bỗng nhiên xoay người, sáng chói một kiếm, chợt chém xuống. Bành, hai đạo thế công ngang nhiên đụng nhau, bụi mù tràn ngập ra, thậm chí, cả tòa diễn võ trường đều bắt đầu không ngừng than sụp xuống. Rất nhanh, Lăng Vân và Liễu Vân sàn thon dài bóng người lại lần nữa xuất hiện đang lúc mọi người mi mắt bên trong. Một chiêu sau này, hai người bên tám lạng, người nửa cân. Lăng Vân nhàn nhạt nói, người cái này chiến lực, tựa hồ rất giống nhau. Chí ít, giết người vậy là đủ rồi. Hưu, Liễu Vân sàn thân thể lại lần nữa bắn ra, đồng thời, sau lưng hắn vậy hư ảo ảnh hóa thành thực chất, hình thành sáng chói vừa dày vừa nặng mây rực. Vũ rực vô cùng sắc bén, tựa như lưỡi đao. Tu La thân pháp, Lăng Vân khẽ quát một tiếng, bàng bạc thần lực tràn ra ra. Ngay sau đó, Lăng Vân bóng người dần dần đổi được hư ảo xuống, rồi sau đó như quỷ mị tại chỗ biến mất. Tàn ảnh, Liễu Vân sàn trong mắt híp lại, ngay sau đó thần niệm ý thức chậm rãi dò tra được. Mà tiếp theo một cái chớp mắt, Lăng Vân thân thể lại đột nhiên xuất hiện, trong tay Tu La thần kiếm trên không chém xuống. Đang đang, trong phút chốc, Lăng Vân kiếm phong cùng Liễu Vân sàn vũ rực ngang nhiên đụng nhau, phát ra chói tai kim thiết giao minh tiếng. Hai người thân hình lẫn nhau xê xích, mang theo một hồi chói mắt ánh lửa. Chém, Lăng Vân trong tay Tu La thần kiếm điên cuồng huy động, hiệp bọc kinh khủng thần lực nổ bể ra, nhất thời, lớn như vậy thương khung như là đều bắt đầu âm trầm xuống. À, mờ mịt trong bụi mù, Liễu Vân sàn bóng người đột nhiên bay rớt ra ngoài. Hộ thân vũ rực bể tan tành không chịu nổi, cuối cùng hóa thành phấn vụn, lượn lờ mà tán. Phốc suy, Liễu Vân sàn sắc mặt đỏ lên, thổi phù một tiếng miệng phun máu tươi, sau đó đập trên mặt đất. Ở hắn sau lưng, nổi lên một đạo sâu thấy tới xương vết thương. Vân sàn, trên khán đài, nhị trưởng lão Liễu Kinh Thiên bỗng nhiên đứng dậy, kinh ngạc hô. Nhìn một màn này, Lăng Đỉnh và Lý Kiền Khôn trong mắt vậy hiện ra vẻ kinh ngạc. Liễu Vân sàn hôm nay chính là tầng 2 thư viện xứng đáng không thẹn người thứ nhất, hắn cảnh giới cũng không giới hạn đến gần chủ thần cảnh. Kết quả Lăng Vân lại cũng có thể thắng, cái này thật không thể tưởng tượng nổi. Ở Lăng Vân trên mình, kết quả tồn tại dạng bí mật gì? Diễn võ trên đài, Lăng Vân thu hồi Tu La thần kiếm, đồng thời chậm rãi thu liếm thần lực của mình hơi thở, quét mắt vậy chật vật ngã xuống đất Liễu Vân sàn, nhàn nhạt nói ta đã sớm nói đừng bảo là được quá vẹn toàn. Nếu không, đánh là mình mặt. Nói xong, Lăng Vân xoay người rời đi, hướng diễn võ trường phía dưới đi tới. Liễu Vân sàn sắc mặt dữ tợn, hung tợn nhìn chằm chằm Lăng Vân hình bóng, tràn đầy khí tức hung ác màu máu trong con ngươi ngay tức thì hiện lên một cổ hung ác lạnh lùng vẻ. Vậy là bất tử không thôi sát ý. Hôm nay, vốn nên nêu cao tên tuổi tại cả tòa đại hạ thần quốc Liễu Vân Sàn, bởi vì là một cái nho nhỏ Lăng Vân mà thôi bước nơi này, thậm chí còn trở thành mọi người trò cười. Cái này để cho Liễu Vân Sàn như thế nào tiếp chịu được? Liễu Vân Sàn càng nghĩ càng giận, cặp mắt dữ tợn như yêu. Tiếp theo một cái chớp mắt, hắn đột nhiên quát lên một tiếng lớn, cả người điên cuồng hướng Lăng Vân tập kích đi giết. Lăng Vân, ta muốn ngươi chết, nháy mắt tức thì, không khí tựa như cũng đọng lại. Tại chỗ tất cả người kinh mục trợn tròn, trơ mắt nhìn Liễu Vân Sàn đánh lén Lăng Vân thuận lợi. Phốc suy, Lăng Vân tựa hồ gặp phải tổn thương nặng, miệng phun máu tươi, sắc mặt vậy ngay tức thì thảm trắng xuống. Lăng Vân, Lăng Lam mắt lộ ra vẻ hoảng sợ, cả người ngay tức thì đờ đẫn ở. Đồ khốn, đại trưởng lão Chu Nguyên Thành bỗng nhiên đứng dậy, nguyên bản bình tĩnh tầm mắt vào thời khắc này đổi được lạnh lùng cực kỳ. Hắn nhìn chằm chằm Liễu Kinh Thiên, chất vấn nói, Liễu Kinh Thiên, đây chính là người con trai. Kỹ không bằng người liền làm ra này cùng bị ổi chuyện. Thật là chó má không bằng. Liễu Kinh Thiên sắc mặt khó chịu, nhưng như cũ bài xích nói, ha ha, vậy cũng so người con trai mạnh. Chu Nguyên Thành không khách khí chút nào nói, kỹ không bằng người liền làm chó, người con trai xác thực mạnh. Hụ hụ, Lăng Vân ho khan kịch liệt một tiếng, hơi thở tựa hồ lộ vẻ được có chút phù phiếm. Dĩ nhiên, cái này là bề ngoài. Trên thực tế, Liễu Vân Sàn làm sao thương tổn tới hắn. Chủ yếu vẫn là hắn từ đầu tới đuôi, cũng chưa từng dùng qua thâm uyên thân thể. Nhưng thâm uyên ấu thể, ở loại địa phương này còn xác thực không thích hợp thi triển. Chu Nguyên Thành ân cần nói, Lăng Vân, người khá tốt. Lăng Vân lắc đầu một cái, nói, khá tốt, bất tử được. Chu Nguyên Thành trầm giọng nói, người yên tâm, chuyện này, ta nhất định cho ngươi một câu trả lời hợp lý, người đi xuống trước nghỉ ngơi. Vừa nói, Lăng Lam đi lên diễn võ trường, dìu đỡ Lăng Vân đi xuống chiến đài nghỉ ngơi. Ngay sau đó, Lăng Lam lại lần nữa đi vòng vèo, lạnh lẽo con mắt bên trong, sát ý nghiêm nghị. Nàng thật tức giận, Liễu Vân Sàn ngàn không nên vạn không nên đánh lén Lăng Vân. Vo ve, Lăng Lam quanh thân, thần lực cuộn sạch, đáng sợ lực lượng rất nhanh chính là nhảy lên tới tận cùng. Rồi sau đó, ở quanh mình đám người ngưng trọng trong tầm mắt, Lăng Lam hướng Liễu Vân Sàn chậm rãi đi tới, đồng thời, lời lạnh lẽo âm yếu ớt truyền ra, ngươi khỏe đáng chết à. Liễu Vân Sàn thần sắc đột biến, Lăng Lam mỗi lần hướng hắn đi tới một bước, hắn liền cảm giác được tử thần khoảng cách hắn gần hơn một phần. Làm ngày bên trong Lăng Lam không hiện núi không lọt nước, nhưng thời khắc mấu chốt, nhưng cho tất cả người một cái ngạc nhiên mừng rỡ. Nàng Lăng Lam thiên phú, giống vậy thuộc về là yêu nghiệt vậy tồn tại. Cuối cùng, Lăng Lam tay ngọc vung lên, nhất thời một cái đàn cổ vô căn cứ xuất hiện, chợt nàng ngồi trên chiếu, mảnh khảnh tay trắng đánh ở dây đàn bên trên. Suy suy, nháy mắt tức thì, vô tận tiếng đàn gió bão liền bắt đầu điên cuồng hội tụ, hướng vậy Liễu Vân Sản nhanh chóng vặn đi giết. Liễu Vân Sản thần sắc kinh hoàng, thân thể không ngừng hướng phía sau thối lui, đồng thời hô lớn, cha, cứu ta, càn rỡ, Liễu Kinh Thiên gầm thét cả người, phi thân ra, ngăn ở Liễu Vân Sản trước mặt. Liễu Kinh Thiên, người cái này chó má là thật không biết xấu hổ. Đại trưởng lão Chu Nguyên Thành tức giận một tiếng, theo sau chính là hướng Liễu Kinh Thiên chém đi giết. Tiếp theo một cái chớp mắt, Liễu Kinh Thiên cùng Chu Nguyên Thành đối oanh một trường, hai thân người thân thể đều là điên cuồng thụt lùi. Liễu Kinh Thiên nhìn chằm chằm Chu Nguyên Thành, lạnh lùng nói, Chu Nguyên Thành, Vân Sàn là con trai ta, ngươi không nên lấn hiếp người quá đáng. Lấn hiếp người quá đáng, Chu Nguyên Thành cả giận nói, mọi người tại đây quá rõ ràng, kết quả là ai lấn hiếp người quá đáng. Liễu Kinh Thiên, ta nói cho ngươi, hôm nay Liễu Vân Sàn nhất định phải cho ra một câu trả lời. Nếu không, đừng trách ta tự mình động thủ. Liễu Kinh Thiên hít sâu một cái, nhìn chằm chằm Chu Nguyên Thành, nói, Chu Nguyên Thành, ngươi muốn cái gì giao phó? Chu Nguyên Thành trầm giọng nói, dựa theo tầng 2 thư viện luật sắt, kỹ không bằng người, mà âm thầm người đánh lén, giết không tha. Liễu Kinh Thiên ánh mắt lạnh lùng, cả giận nói, đánh rắm. Ta xem các ngươi ai dám động con trai ta. Chu Nguyên Thành hướng phía trước chậm rãi đi tới, giọng kiên quyết nói, Liễu Kinh Thiên, ngươi biết ta thủ đoạn, nếu như ngươi không tuân thủ thư viện quy củ, vậy ta không thể làm gì khác hơn là tự mình động thủ. Liễu Kinh Thiên thần sắc dữ tợn, hung tợn cắn răng, chợt nhìn về phía Lý Kiền Khôn, trầm giọng nói, thần quân, Chu Nguyên Thành dựa vào hắn là thư viện đại trưởng lão thân phận, cố ý nhằm vào chúng ta phụ tử hai người, xin thần quân là chúng ta chủ trì công đạo. Quanh mình đám người nghe vậy, thần sắc hơi có vẻ chậm chạp. Cái này rõ ràng là tầng 2 trong thư viện bộ truyện của mình, làm sao dính dấp đến hoàng thất trên mình. Thậm chí, còn trực tiếp yêu cầu thần quân Lý Kiền Khôn chủ trì công đạo. Tiếp theo, Lý Kiền Khôn lại thật chậm rãi đứng dậy, giọng lạnh lẽo nói, Chu đại trưởng lão, ta xem, chuyện này vẫn là thận trọng xử lý tương đối khá. Nếu không, Lý Kiền Khôn hờ hững cười một tiếng, nói tiếp, hậu quả chỉ sợ ngươi Chu Nguyên Thành không gánh nổi. Chu Nguyên Thành ánh mắt hơi chăm chú, sắc bén tầm mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm Liễu Kinh Thiên, phẫn nộ quát, Liễu Kinh Thiên, chẳng lẽ ngươi âm thầm cấu kết hoàng thất, ngươi có biết hay không, thư viện có luật sắt, không thể cùng hoàng quyền có chút liên lụy. Liễu Kinh Thiên, đem ngươi tầng 2 thư viện đưa vào chỗ nào? Liễu Kinh Thiên hờ hững cười một tiếng, thần sắc bình tĩnh nói, tầng 2 thư viện nếu là đại hạ thần quốc một phần chia, đến lượt hoàn toàn bị hoàng thất nắm trong tay trước, từ đầu đến cuối giữ được mình, không khỏi có sụp đổ hiểm nghi. Cho nên, Liễu Kinh Thiên hơi dừng một chút, nói tiếp, tầng 2 thư viện, cũng là thời điểm nên phế bỏ. Ha ha, phế bỏ ta thư viện, ai mặt lớn như vậy à? Đột nhiên, từ xa xa truyền tới một đạo lãnh đạm giọng nói. Thanh âm vẫn bình tĩnh, nhưng trong đó nhưng ẩn chứa khó có thể dùng lời diễn tả được khí thế kinh khủng. Mọi người tại đây bỗng nhiên quay đầu, men theo thanh âm nhìn lại. Chỉ gặp, một vị mặc hắc bào người đàn ông trung niên chậm rãi đi tới. Chương 2783, Thẩm Đông Sơn, có người kinh ngạc nói, tàng thư lâu thủ các trước người thế hệ. Lớn như vậy tầng 2 thư viện, phàm là tiến vào qua tàng thư lâu người, không có ai không nhận biết trước mắt vị này ông già áo bào đen. Liễu Kinh Thiên ánh mắt lạnh lẽo, thần kinh căng thẳng, phòng bị nhìn chằm chằm hắn. Tiếp theo, ông già áo bào đen nhìn về phía Lăng Lam, nói, cô nương, ngươi là muốn giết Liễu Vân Sản sao? Lăng Lam trong mắt sát ý nghiêm nghị, trầm giọng nói, ừ. Ông già áo bào đen nói tiếp, được, vậy ngươi động thủ đi, tất cả hậu quả, ta tới gánh vác. Đa tạ, nói xong, Lăng Lam đầu ngón tay hạ, lại lần nữa có đàn âm công đánh vặn cổ ra. Dừng tay, Liễu Kinh Thiên lôi xé thanh âm, hét, Lan, Chu Nguyên Thành ra tay ngăn trở, làm cho Liễu Kinh Thiên căn bản không có cơ hội sẽ ảnh hưởng đến Lăng Lam. Trị giá này trong nháy mắt, Liễu Kinh Thiên thần sắc đột biến, la lớn, thần quân, xin mau cứu con ta. Lý Kiền Khôn mới vừa muốn động thủ, liền nghe được ông già áo bào đen bình tĩnh nói, chờ một chút. Ta khuyên ngươi không nên ra tay. Lý Kiền Khôn tròng mắt híp lại, ta nếu như cứng rắn là phải ra tay đâu. Ông già áo bào đen nghiêm túc nói, động thủ thì chết. Ngươi uy hiếp ta, ngươi cũng xứng. Lý Kiền Khôn thân là đại hạ thần quân, há có thể ở dưới con mắt mọi người bị người uy hiếp mà thờ ơ. Hiu hiu, tiếng nói rơi xuống, Lý Kiền Khôn ngay tức thì ra tay, cuồng bạo thế công vẻn vẹn chỉ ở trong nháy mắt chính là hội tụ mà thành. Ha ha, còn rất thông minh. Ông già áo bào đen hờ hững cười một tiếng, chợt bước chân bước ra, cả người ngay tức thì chính là bị hào hùng hắc quang bao phủ. Ngay sau đó, ông già bàn chân đạp một cái, nhất thời từ lớn như vậy diễn võ trường bốn phía bắt đầu có vô tận đen nhánh dây xích cuộn sạch ra, cuối cùng hình thành một đạo to lớn vô cùng dây xích vách tường. Dây xích bên trên, băng gai tràn ngập ra, nhìn xa xa, liền chỉ cảm thấy được khí lạnh bức người. Phá cho ta, Lý Kiền Khôn nổi giận gầm lên một tiếng, sắc bén trong tròng mắt lóe lên đáng sợ sắc bén, bàn chân đột nhiên đạp một cái, một tôn cự đại hỏa diễm thần sư hiện lên ở hắn thân thể sau đó, cả người giống như là bị ngọn lửa bao phủ. Rồi sau đó, Lý Kiền Khôn một quyền đánh ra, hiệp bọc hừng hực thiêu đốt thần diễm hung hãn đánh vào đen nhánh dây xích bên trên. Lửa đốt thần diễm bắt đầu bốc cháy, lớn như vậy diễn võ trường lõm sâu biển lửa. Lý Kiền Khôn thần sắc dữ tợn, may là hắn đem hơi thở dương cao đến đỉnh phong, như cũng không cách nào phá vỡ người đàn ông áo bào đen phòng ngự. Nhìn một màn này, Liễu Kinh Thiên có chút tuyệt vọng. Hắn con trai, Liễu Vân Sàn đã sắp không chịu nổi. Cha, cứu ta, Liễu Vân Sàn điên cuồng né tránh, nhưng lại có đếm không hết cầm đạo sóng âm vặn cổ ở hắn trên thân thể. Rất nhanh, Liễu Vân Sàn trên mình máu tươi đầm đìa, bọt máu tung tóe. Liễu Kinh Thiên thần sắc khẩn trương, cả người bộc phát ra chói mắt kim quang, muốn đột phá Chu Nguyên Thành ngăn trở. Nhưng là, Chu Nguyên Thành thế công nhưng là càng phát ra nhanh mạnh, không kiềm được Liễu Kinh Thiên phân tâm. Chu Nguyên Thành, ngươi tại sao phải khổ như vậy ép ta? Liễu Kinh Thiên trợn to máu đỏ tươi đồng, nghiêm nghị quát lên, ta Liễu Kinh Thiên vì tầng 2 thư viện cơ hồ dâng ra hết thảy, chẳng lẽ tầng 2 thư viện còn phải phế ta duy nhất con trai? Đây là đạo lý chó má gì vậy? Chu Nguyên Thành lạnh lùng nói, hắn nếu xúc phạm thư viện luật sắt, từ nên nhận phạt. Không chỉ là hắn, ngươi, Liễu Kinh Thiên, âm thầm cấu kết hoàng thất, ý muốn tiêu diệt cả tòa tầng 2 thư viện. Ngươi đồng dạng là tầng 2 thư viện tội nhân. Được, đã như vậy, vậy chúng ta liền lấy mạng đổi mạng. Liễu Kinh Thiên rơi vào điên cuồng trạng thái, cả người giống như một đầu trọng thương giận dữ dã thú. Chân hắn đạp sáng chói linh quang, lại lần nữa cùng Chu Nguyên Thành kịch liệt đánh giết chung một chỗ, quyền phong cương mãnh, quyền quyền đến thịt. Bành bành, chói tai âm bạo thanh vang khắp mái vòm. Cha, cha, cứu ta, trên diễn võ trường, ở lăng lam tiếng đàn vặn cổ dưới, Liễu Vân Sàn cơ hồ đã là máu thịt mơ hồ, quanh thân sinh cơ khoái tốc tản đi. Liễu Kinh Thiên nhìn mình duy nhất con trai, trong mắt có máu nước mắt chảy xuống, đồng thời, trong tay sát chiêu cũng là càng ngày càng điên cuồng. Không lâu sau, Liễu Vân Sàn nguyên thần mất đi, thân tử đạo tiêu. Lăng Lam thần sắc bình tĩnh, thu hồi đàn cổ, đứng dậy đi xuống diễn võ trường, đi tới Lăng Vân bên người. Dần dần, áo bào đen nam tử, Lý Kiền Khôn, Chu Nguyên Thành và Liễu Kinh Thiên cũng đều dừng tay. Hai tử, Liễu Kinh Thiên huyết đồng dữ tợn, vành mắt sắp nứt, thật chặt ôm lấy Liễu Vân Sàn thi thể. Si cuồng lẩm bẩm nói, hai tử, là tầng 2 thư viện bức tử ngươi. Là bọn họ bức tử ngươi, bất quá ngươi yên tâm, phụ thân sẽ không bỏ qua bọn họ. Phàm là bức tử người ngươi, ta sẽ đem bọn họ từng cái chém chết. Cho ngươi chôn theo, nháy mắt tức thì, Liễu Kinh Thiên khí tức quanh người ngay tức thì bạo tăng. Nhất thời, trên diễn võ trường gió lớn gào thét, lớn như vậy bên trong không gian đều là nhộn nhạo hào hùng thần lực lực lượng. Lý Kiền Khôn lăng không đứng. Trầm giọng tuyên bố tầng 2 thư viện như vậy thành tựu, thật là lòng dạ ác độc tay độc. Chân thực không xứng đại hạ thứ nhất thư viện danh xưng là. Từ hôm nay trở đi, bổn vương liền phải phế bỏ tầng 2 thư viện. Phàm là không phối hợp người, giết không tha. Lời vừa nói ra, toàn trường xôn xao. Xem ra hoàng thất là thiết tim phải đem tầng 2 thư viện phế trừ. Đại trưởng lão Chu Nguyên Thành ánh mắt ác liệt, thẳng tắp nhìn chằm chằm Liễu Kinh Thiên, nghiêm nghị quát lên, Liễu Kinh Thiên, người con trai chết. Là hắn lỗi do tự mình gánh. Oán không được người ngoài. Còn như ngươi, ngươi xác định ngươi muốn phản bội tầng 2 thư viện. Liễu Kinh Thiên cả giận nói, Chu Nguyên Thành, ngươi nhớ, không phải ta Liễu Kinh Thiên phản bội thư viện, mà là thư viện không tha cho ta. Chu Nguyên Thành không biết làm sao lắc đầu. Toàn vừa nhìn về phía Lý Kiền Khôn, lạnh lùng nói, đây là các ngươi đã sớm mưu đồ tốt sao? Lý Kiền Khôn hờ hững cười một tiếng, ngươi nói sao? Chu Nguyên Thành nhẹ khẽ gật đầu. Vị thở dài nói, rõ ràng. Ngay sau đó, hắn ánh mắt đột nhiên gian đổi được sắc bén, lạnh lùng nói, nhưng là, muốn phải phế tầng 2 thư viện, nào có như thế dễ dàng. Đông, tiếng nói rơi xuống, Chu Nguyên Thành hướng phía trước bước ra một bước. Bành, ở hắn quanh thân, cuồng bạo khí sơ xác tiêu điều ngay tức thì cuốn tập kích ra. Hụ hụ, bỗng nhiên, một mực đứng ở bên cạnh yên lặng nhìn chăm chú chiến cuộc ông già áo bảo đen nhẹ ho một tiếng, cười nhạt nói, mấy vị, coi như ta lớn như vậy một hồi cũng không nói lời nào, các ngươi cũng không thể coi thường ta à. Chu Nguyên Thành nhìn về phía ông già áo bảo đen, nói ta chỉ biết các hạ là tàng thư lâu thủ các người, còn không biết các hạ tôn tính đại danh. Áo bảo đen nam tử khóc không ra nước mắt, không biết làm sao cười nói, lâu như vậy, rốt cuộc có người biết muốn hỏi tên ta. Chợt, ông già áo bảo đen trong mắt lóe lên một đạo tinh mang, nhàn nhạt nói, lão tử tên là Thẩm Đông Sơn, lời vừa nói ra, toàn trường giống như chết yên tĩnh. Nguyên bản huyên náo không gian tựa như ngay tức thì động lại. Thẩm Đông Sơn, tầng 2 thư viện viện trưởng, quanh mình mọi người thần sắc đột biến, kinh hô thành tiếng. Cho dù ai vậy không nghĩ tới, bình thường không có gì là tàng thư lâu thủ các người, lại sẽ là tầng 2 thư viện viện trưởng đại nhân. Lăng Lam ánh mắt cũng là đột nhiên đột biến, trước mắt cái này vị tiền bối lại sẽ là Thẩm Đông Sơn. Cũng chính là tiểu tịch tim tim niệm niệm phụ thân, trong hư không, Lý Kiền Khôn và Liễu Kinh Thiên đám người sắc mặt khó khăn xem, trận xanh trận trắng. Hôm nay phế trừ tầng 2 thư viện chuyện, bọn họ vốn là định rất chu đáo cẩn thận, nhưng là dưới mắt lại bị vị này thình lình viện trưởng khuấy không kết quả. Lý Kiền Khôn ánh mắt sắc bén, hung tợn nhìn chằm chằm Thẩm Đông Sơn, cả giận nói, viện trưởng thì như thế nào, hôm nay chiều hướng phát triển, tầng 2 thư viện ắt sẽ tiêu diệt. Thẩm Đông Sơn nghe vậy, khóe miệng lộ ra giọng mỉa mai nụ cười, bình tĩnh nói, lại không nói là ở Đại Hạ thần quốc, liền là cả trăm hướng chi địa, dám nói với ta như vậy nói người, còn thật không có mấy cái. Tiếng nói rơi xuống, Thẩm Đông Sơn chậm rãi bước ra bước chân, hướng Lý Kiền Khôn đi tới, quanh thân trên dưới ngay tức thì chính là bao phủ một tầng thánh khiết chói lọi. Lý Kiền Khôn nhìn chằm chằm Thẩm Đông Sơn, lãnh đạm nói, trăm hướng chi địa hạng bức viên bát ngát, miệng ngươi ra lời ấy, không khỏi quá để ý mình liền chứ. Thẩm Đông Sơn nghe vậy, cười lắc đầu một cái, lười được giải thích nữa. Oanh oanh, trong phút chốc, lớn như vậy hư không đổi được u ám vô cùng, mây đen cuồn cuộn mà động, gian bên trong hiệp bọc kinh khủng lôi đình. Cùng lúc đó, Thẩm Đông Sơn trên mình vậy bao phủ u hắc lôi mang. Cái này, Lý Kiền Khôn thần sắc đột biến, nhất thời sinh lòng sợ hãi. Thẩm Đông Sơn thực lực, lại xa xa vượt ra khỏi bọn họ tưởng tượng. Ngay sau đó, Thẩm Đông Sơn sắc bén tầm mắt nhìn về phía Liễu Kinh Thiên, lạnh lùng nói, Liễu Kinh Thiên, hôm nay ngươi phản bội tầng 2 thư viện, để cho tầng 2 thư viện ở mặt của người trong thiên hạ trước lừa thẹn thùng, ngươi nói. Ngươi phải bị tội gì? Thẩm Đông Sơn mà nói, giống như mũi tên rời cung ám sát ở Liễu Kinh Thiên trong lòng. Đối mặt Thẩm Đông Sơn đáng sợ như vậy hơi thở, hắn Liễu Kinh Thiên có thể sống nổi. Liễu Kinh Thiên thần kinh căng thẳng, cả người không ngừng được tốc tốc run rẩy. Đối mặt Thẩm Đông Sơn, hắn cảm nhận được liền sát ý mãnh liệt. Thẩm Đông Sơn sắc bén tầm mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm Liễu Kinh Thiên, lạnh lùng nói, thế nào? Tại sao không nói chuyện? Ngươi không nói lời nào, vậy ta liền dựa theo ta quy củ tới làm. Vo ve, tiếng nói rơi xuống, Thẩm Đông Sơn chung quanh hơi thở lại lần nữa leo lên. Sát ý nghiêm nghị, đột nhiên, Liễu Kinh Thiên bỗng nhiên ngẩng đầu, giận dữ hét, Thẩm Đông Sơn, ngươi muốn ta chết, vậy chúng ta liền lấy mạng đổi mạng. Liễu Kinh Thiên thân thể bỗng nhiên bạo xạ ra, quanh thân còn quấn một cổ kinh khủng thần lực gió bão, cả tòa không gian nhiệt độ bỗng nhiên hạ xuống, thậm chí xuất hiện đậm đà hàn mang. Bành, Liễu Kinh Thiên bàn chân đạp một cái, trong phút chốc nơi đặt chân viên đá ngay tức thì vỡ nát. Mượn vậy cổ đẩy ngược lực, Liễu Kinh Thiên nhảy lên một cái, hướng Thẩm Đông Sơn một trường vỗ xuống. Xem ở ngươi thân cư nhị trưởng lão vị nhiều năm như vậy phân thượng, ta liền không gảy mày ngươi. Một chiêu đưa ngươi quy thiên, Thẩm Đông Sơn thanh âm bình tĩnh yếu ớt truyền ra, thần sắc chỗ sâu không có chút nào gợn sóng. Ngay sau đó, Thẩm Đông Sơn bàn tay đưa ra, lôi mang hội tụ, sau đó tùy ý đánh ra một trường. Bành, hai đạo thế công ngang nhiên đụng nhau, không gian bắt đầu kịch liệt run rẩy, hai tay giao phong chỗ, không gian đều tựa như bị chấn động được vặn vẹo, đếm không hết viên đá bị tung bay ra ngoài, cắn nát ở gió bão trong đó. Nháy mắt tức thì, cả tòa diễn võ trường liền không tồn tại nữa. Quanh mình đám người mặt lộ vẻ kinh ngạc, đều là lui về phía sau mấy bước, trước mặt cổ gió lốc này như là phải đem bọn họ cũng cuốn tập kích đi vào. Trung ương chiến trường, Liễu Kinh Thiên mặt lộ vẻ dữ tợn, cả người giống như một đầu bụng bên trong đao dã thú, hung hãn giận dữ, thần sắc âm u. Ầm, trong hư không, mây đen sôi trào, tiếng nổ vang khắp ra. Chương 2784, Nguyên Thần, Hưu, đột nhiên, đen nhánh bầu trời xuất hiện một đạo màu đỏ như máu ánh sáng. Đồng thời, tiếng kêu thê thảm vang khắp xa. Một lát sau, mây đen chậm rãi tản đi, lớn như vậy không gian dần dần bình tĩnh lại. Mọi người thần sắc hơi chăm chú, chỉ gặp trung ương chiến trường, Thẩm Đông Sơn đứng chắp tay, áo khoác cuốn lên. Nhìn lại vậy Liễu Kinh Thiên, cả người máu thịt mơ hồ, sức sống tang tẫn. Liễu Kinh Thiên, chết, chỉ một chiêu. Thẩm Đông Sơn bình tĩnh tầm mắt nhìn lướt qua Liễu Kinh Thiên thi thể, có chút thương hại lắc đầu một cái. Liễu Kinh Thiên kết quả tuy thảm, nhưng tội không cho thứ cho. Chợt, Thẩm Đông Sơn nhìn về phía Lý Kiền Khôn các người, nhàn nhạt nói, Lý Kiền Khôn. Đại hạ thần quân, lăn ra khỏi tầng 2 thư viện đi, hôm nay người không đáng tội chết, nhưng là như còn dám trêu chọc thư viện, tự gánh lấy hậu quả. Lời vừa nói ra, đám người giống như chết yên tĩnh. Không khí tựa như cũng đọng lại. Lý Kiền Khôn hít sâu một cái, mặt xanh trắng nói, hừ, giỏi một cái tầng 2 thư viện, ta hoàng thất lãnh giáo. Nói xong, Lý Kiền Khôn dẫn người xoay người rời đi. Lăng Đỉnh lạnh lùng nhìn lướt qua Lăng Vân sau đó, cũng bất đắc dĩ rời đi. Không lâu sau, không gian an tĩnh rất nhiều, tại chỗ chỉ còn lại có tầng 2 thư viện người. Thẩm Đông Sơn cất cao giọng nói, tầng 2 thư viện tất cả giảng sư và trưởng lão, cũng đứng ra. Mọi người tại đây đều là theo lời làm theo. Thẩm Đông Sơn nói tiếp, nhớ. Các ngươi đều là tầng 2 thư viện trưởng bối, các ngươi tất cả lời nói, cũng sẽ phải chịu các học sinh noi theo, cho nên, không cần làm ra để cho thư viện bị xấu hổ sự việc, vậy không cần làm ra để cho các đệ tử ghét cay ghét đắng sự việc. Thẩm Đông Sơn hít sâu một cái, nói tiếp, hiện tại, tất cả đối tầng 2 thư viện người có dị tâm, mời đứng ra, tự rời đi. Lời nói vẫn bình tĩnh, nhưng lọt vào tai nhưng cực kỳ trầm trọng. Mọi người tại đây trố mắt nhìn nhau, không nói gì. Đã như vậy, hy vọng Liễu Kinh Thiên sự việc sẽ không lại một lần ở thư viện diễn ra. Tốt lắm, hôm nay diễn võ kết thúc, các người trở về cũng suy nghĩ thật kỹ đi. Tiếng nói rơi xuống, Thẩm Đông Sơn phất tay áo xoay người. Viện trưởng đại nhân uy võ, ở chúng đệ tử huyên náo giọng nói bên trong, đám người rối rít tản đi. Rồi sau đó, Thẩm Đông Sơn thẳng đi tới Lăng Vân trước mặt, ôn thanh nói, thương thế như thế nào. Lăng Vân sắc mặt trắng bệch, nhưng hơi thở coi như vững vàng. Hắn chậm rãi đứng dậy, chắp tay, gạt bỏ nụ cười nói, khá tốt, đa tạ viện trưởng. Thẩm Đông Sơn cười khoát khoát tay, nói, ngươi kêu Lăng Vân đúng không? Lăng Vân gật đầu một cái, Thẩm Đông Sơn thần sắc nghiêm túc, tiếp theo cười nói, ta xem ngươi thiên phú không sai, làm người cũng đang trị giá, không biết. Ngươi có thể nguyện ý làm ta đệ tử. Lăng Vân nghe vậy, nhất thời có chút khó xử. Thẩm Đông Sơn lạnh lùng nói, làm sao? Ngươi không muốn, hắn hơi một đình trệ. Nói tiếp, đều nói tích thủy tri ân làm dũng tuyển tương báo, ta mới vừa giúp ngươi, hiện tại liền làm đệ tử ta cũng không muốn. Xem ra là ta nhìn lầm, nói xong, Thẩm Đông Sơn bỗng nhiên xoay người, thẳng rời đi. Ta nói ngươi đủ rồi, Lăng Vân âm thầm cho Thẩm Đông Sơn truyền âm, hắn có thể khẳng định, lão hồ ly này khẳng định nhìn thấu một ít hắn lai lịch. Đối phương đây là cố ý đang trêu cợt hắn, quả nhiên, Thẩm Đông Sơn giảo hoạt cười một tiếng, cũng cho Lăng Vân truyền âm, đạo hữu. Ngươi che giấu ở ta thư viện, không biết có mục đích gì. Ngươi thư viện tàng thư các, không đúng. Lăng Vân nói thẳng không kiêng kỵ. Thẩm Đông Sơn hơi yên lặng, sau đó cười nói, đạo hữu muốn biết. Dĩ nhiên, Lăng Vân nói, vậy ngươi kêu ta một câu lão sư. Thẩm Đông Sơn nói, ngươi có bệnh, ta là tổ tông ngươi. Lăng Vân nói, Thẩm Đông Sơn sâu xa nói, ngươi chiếm cứ cổ thân thể này thời điểm, chẳng lẽ không dung hợp trí nhớ. Nguyên bản, ta chính là hắn lão sư. Lăng Vân ngẩn người. Sau đó hắn nói, đã như vậy, vậy ngươi hẳn biết, ta không phải hắn. Không, ở ta trong mắt ngươi chính là hắn. Thẩm Đông Sơn nói, hoặc là ngươi có thể xác định, hắn thật cũng chỉ là hắn, ngươi thật thì không phải là hắn. Lăng Vân tâm thần chợt giật mình, cái vấn đề này, hắn còn thật không có đi sâu vào suy tính qua. Hiện tại Thẩm Đông Sơn lời này, thoáng chốc để cho hắn cảm giác, như có điện hồ từ lòng bàn chân chỉ vào đỉnh đầu. Nhưng không thể không nói, lấy hắn kiếp trước cánh tay. Thẩm Đông Sơn nói chưa chắc không thể nào. Đối với thần đế cấp tồn tại mà nói, thân hóa muôn vàn là rất bình thường. Như vậy, cổ thân thể này chủ cũ thì thật chỉ là chủ cũ. Lại suy nghĩ một chút, cổ thân thể này cùng hắn còn hợp độ không khỏi quá cao. Có khả năng hay không, hai cái Lăng Vân thật ra thì chính là một cái Lăng Vân. Ta cự tuyệt, Lăng Vân vẫn là nói. Được, vậy ta lập tức đối ngoại tuyên bố, ngươi không phải vốn là Lăng Vân, chỉ là một đoạt xác người. Thẩm Đông Sơn nói. Lăng Vân một hồi không nói, coi là người tàn nhẫn. Tiếp theo, hắn sắc mặt ngưng trọng, cố nén trong lồng ngực cuồn cuộn dâng lên hơi thở, trầm giọng nói, lão sư. Được được được, Thẩm Đông Sơn lập tức vui đuổi nhan mở, ôn thanh nói, chỉ cần ngươi nguyện ý bái sư là được, người bị thương nặng chưa lành, không cần hành này đại lễ. Lăng Vân căn bản không nghĩ tới cho Thẩm Đông Sơn thi lễ. Nhưng những người khác nghe Thẩm Đông Sơn lời này, chỉ sẽ cho là hắn muốn thi lễ, bị Thẩm Đông Sơn cho ngăn cản. Thẩm Đông Sơn bàn tay lộn một cái, một viên thuốc nổi lên, nói, này là Long Suối Đan, đối người thương thế có trợ giúp, 3 ngày bên trong là được hết bệnh. Lăng Vân hơi có vẻ do dự, cuối cùng vẫn là nhận lấy. Lăng Vân nói, ta mang ngươi đi gặp một người. Thẩm Đông Sơn kinh ngạc nói, ai? Lăng Vân nghiêm túc nói, nữ nhi ngươi, Thẩm Tiểu Tịch. Tiểu Tịch, Thẩm Đông Sơn nghe vậy, nguyên bản bình tĩnh thần sắc đột biến khiếp sợ. Nói xong, mấy người bọn họ liền hướng Lăng Vân chỗ ở đi. Lăng Vân ca ca, Lăng Lam tỷ tỷ, thấy quen thuộc bóng người, Thẩm Tiểu Tịch trên gương mặt trắng nõn tươi cười toát ra tuyệt đẹp nụ cười, tựa như xuất cốc hoàng oanh vậy thanh âm nhẹ nhẹ truyền ra. Tiểu Tịch, nháy mắt tức thì, Thẩm Đông Sơn ánh mắt động lại, kinh thanh nói, con gái, thật sự là ngươi. Thẩm Tiểu Tịch nhìn trước mắt xa lạ nam tử, rất nhanh liền trốn tới Lăng Vân sau lưng, nhút nhát nói, Lăng Vân ca ca, vị này là. Còn không cùng Lăng Vân mở miệng, Thẩm Đông Sơn ngồi xổm người xuống cẩn thận đánh giá Thẩm Tiểu Tịch, ôn thanh nói, Tiểu Tịch, ngươi không nhận biết ta sao? Ta là cha ngươi, Thẩm Đông Sơn. Vừa nói, Thẩm Đông Sơn thanh âm bởi vì kích động mà đổi được khàn khàn run rẩy. Cha, Thẩm Tiểu Tịch con mắt lóe lên, dè đặt cẩn thận quan sát trước mắt người đàn ông trung niên. Lăng Vân ca ca, Thẩm Tiểu Tịch hốc mắt ửng đỏ, nước mắt tốc tốc rơi xuống, như là có chút sợ người lạ, vậy như là tạm thời không cách nào tiếp nhận trước mắt một màn này. Thẩm Đông Sơn hốc mắt đỏ thắm giọng ôn tồn khuyên nhủ, Tiểu Tịch, cha biết ngươi trong chốc lát có thể không cách nào tiếp nhận, cùng chúng ta thấy mẹ ngươi lúc đó, hết thảy liền cũng rõ ràng.